Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 43. Kiếm Vô Nhai nói, để ở đến đây tiếp viện liên minh đệ tử cũng hơi giật mình xuống. Sau đó, bọn họ nhìn thấy ở giữa không trung, về công kiếm Vô Nhai ba người. Một người trong đó chính là Kiếm Tông Nhân Kiếm Trưởng Lão. Mà Kiếm Tông bên trong, Nhân Kiếm Phong đệ tử đã ở tận tình tru diệt tại chỗ võ giả, bao quát kiếm tông đệ tử, bao quát liên minh đệ tử. Trước đừng động minh nhân, đem Nhân Kiếm Phong đệ tử cho ta hết thảy tàn sát. Kiếm môn trưởng giáo cũng đến. Cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang, đi tới giữa không trung, cùng Kiếm Vô Nhai đứng chung một chỗ, đối chiến đấu ba đại cường giả. Nhân Kiếm Phong võ giả ở phía dưới liên minh võ giả tàn sát dưới, hầu như kiên trì không đến thập mấy hơi thở, liền bị tàn sát hết sạch. Bao quát Nhân Kiếm trưởng lão vài cái đệ tử đặc ý. Điều này làm cho Nhân Kiếm trưởng lão hầu như điên cuồng. Hắn phát hiện, liên minh đệ tử tạo thành cùng đánh chiến trận, dĩ nhiên cũng là Thiên Kiếm Phong, Thần Kiếm Phong đệ tử tạo thành cái loại này cao cấp chiến trận. Dưới so sánh, Kiếm Vô Nhai giao cho Nhân Kiếm trưởng lão chiến trận, cũng bất quá chỉ là cái loại này sơ cấp hàng thông thường sắc. Tuy là loại này hàng thông thường, cũng là hết sức mạnh mẽ. Sivu đại nhân, phía dưới minh nhân, tự hồ tổn thất có chút thảm trọng. Giữa hư không, đứng thẳng một cái vĩ ngạn nam tử. Năm từ này, trên đầu người sống hai cái sừng trâu, mặt mũi quê mùa, trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang từng cổ một khí tức huyền ảo. Người này, chính là lần này về công kiếm tông chủ đạo giả, Sivu Phàm. Sivu Phàm cũng không phải ác ma, cũng không phải là nhân tộc, hắn là ma tộc cùng ác ma hồn huyết nhi. Sivu cái họ này, đến từ ma tộc một cái vô cùng cổ xưa chi nhánh, thậm chí có thể truy tố đến thượng, một cái kỷ nguyên. Đương nhiên, kỷ nguyên này Sivu tộc, cùng thượng một cái kỷ nguyên Sivu, là không có gì quan hệ trực tiếp. Để tiện minh nhân, chết cũng sẽ chết đi. Sivu Phàm nhìn máu chảy thành sông kiếm tông, khóe miệng hơi buộc vòng quanh một nụ cười, chỉ có dùng sinh linh huyết mới có thể đổ bê tông kia thanh thần kiếm, đem thần kiếm phong ấn giải phong. Ở Sivu Phàm bên người, vẫn là một cái thần linh. Bất quá cái này thần linh lại là ác ma tộc thần linh, minh nhân, tuy là cũng có thần linh, nhưng là lại được toàn bộ kéo vào minh nhân chiến trường ở giữa. Cho nên ở thành phù trong đại lục bộ hoạt động, tuy là dính đến rất nhiều minh nhân tinh anh, cũng bị u minh thế giới những chủng tộc khác thần linh chủ đạo. Những chủng tộc khác thần linh quản hắn minh nhân tinh anh chết sống. Chính vì hoàng thúc đã qua bên kia cướp đoạt kia tu la thủ, chúng ta ở bên cạnh đem động tĩnh gây nữa lớn một chút, giúp bọn hắn kiềm chế một cái thành phù trên đại lục cường giả, để cho bọn họ ít một chút áp lực. Những cái này đề tiện minh nhân còn chưa phải là chết hết thời điểm. Bỗng dưng Sivu Phàm ngẫm lại, một trường năng không chụp được hướng phía đang ở tử chiến trong Kiếm Vô Nhai cùng kiếm môn trưởng giáo vỗ xuống. Sivu Phàm cũng không phải là thông thường hư thần, mà là thu được thần cách hạ vị thần. Thần lực của hắn mạnh bao nhiêu? 10 người hư thần cộng lại, cũng không đủ hắn một trường vỗ chết. Trong sát na, Kiếm Vô Nhai cùng kiếm môn trưởng giáo đã cảm thấy giữa hư không, một trận hít thở không thông sành sát, cả người bọn họ chân nguyên đều phải bị phong ấn lại. Thần linh! Kiếm Vô Nhai trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, thần linh thần uy đè xuống. Cho dù là hắn cùng với kiếm môn trưởng giáo hai người là bản thân, cũng như trước vô pháp ngăn cản như vậy uy áp kinh khủng. Trọng yếu hơn là, bây giờ kiếm tông, ngoại trừ Thiên Kiếm trưởng lão cùng Địa Kiếm trưởng lão hai cái chính đang đột phá, trung thần linh ở ngoài là không có còn lại thần linh. Thành kiếm đỉnh những lão quái vật kia đã sớm đi trước Nam Phương minh nhân trên chiến trường, cùng minh nhân bán thần đại chiến. Sivu Phàm đại nhân xuất thủ, đang cùng với Kiếm Vô Nhai đám người giao thủ ba người, sắc mặt biến thành hơi vui vẻ. Kiếm môn, kiếm tông hai đại trưởng giáo liên thủ, uy thế thực sự quá lớn, mà Nhân Kiếm trưởng lão cũng vẫn luôn ở che giấu mình, không muốn xuất ra lực lượng mạnh nhất. Cho nên ba người cũng hoàn toàn bị cái này hai đại trưởng giáo áp chế lại, nếu như lại đánh cái một đoạn thời gian, sợ là ba người bọn họ ở giữa, tất nhiên có người muốn vẫn lạc. Bạch! Thế nhưng vừa lúc đó, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đột nhiên xuất BCF Red 58 hiện, đem Sivu Phàm thần uy chặt đất. Một cái nam tử tóc trắng, vô cùng đột ngột xuất hiện ở nơi này. Thần linh, kiếm môn thần linh, lén lút đi ra. Cái này tóc bạc hư thần vừa xuất hiện, giữa thiên địa liền phát sinh một trận run. Vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người của hắn bộc phát ra, trong sát na, kia hai cái minh nhân bản thần liền ở kiếm khí của hắn phía dưới hóa thành cho bụi. Nhân Kiếm trưởng lão trên người xuất hiện một đạo chất sừng trên y, đem thân thể của hắn thủ hộ. Bất quá lúc này, hắn là như vậy chật vật dị thường. Ngươi đi. Sivu Phàm đối bên người hắn cái kia hư thần cảnh ác ma nói rằng. Sau đó, ác ma kia trực tiếp hiện thân đi ra, hướng phía vị kia kiếm môn kiếm thần đi giết. Hành! Bạch! Sau đó, giữa hư không, một đường thật dài tuyết sắc quang hoa hiện lên. Phốc! Vậy vừa nãy hiện thân đi ra ác ma hư thần, lực lượng còn chưa bộc phát ra, đã bị một kiếm này hoàn toàn tiêu diệt. Đừng làm cho những thứ này tạp ngư ra đi tìm cái chết, đi ra. Cái này tóc bạc kiếm thần nhất kiếm, triệt để đem nơi này tất cả mọi người trấn áp. Nguyên bản còn đang trong lúc sinh tử chém giết võ giả, cũng không nhịn được trong lòng cự chiến. Đến tột cùng phát ép, nờ hát cái gì? Một vị đường đường ác ma hư thần, cứ như vậy bị hủy diệt. Hơn nữa nhất kiếm, đã bị diệt triệt triệt để. Minh Nhân có chút sợ hãi, có như vậy một vị đại năng tồn tại, bọn họ muốn đánh xuống kiếm tông, hầu như là không có khả năng. Si Vưu phàm hiện thân. Hắn lặng lặng nhìn kia tóc bạc kiếm thần. Kiếm thần. Kiếm thần. Tóc bạc kiếm thần khẽ gật đầu. Vậy thì chết đi. Ông ầm. Si Vưu phàm xuất thủ, trong sát na, toàn bộ thiên địa biến sắc. Thiên địa nguyên khí đều nằm ở một loại hỏng mất trạng thái. Giết. Giết. Giết. Tựa hồ có một kèn lệnh tiếng từ giữa hư không truyền xuống, vô cùng vô tận hắc ảnh không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống. Ác ma. Ác ma dĩ nhiên tại cả cái thời điểm phủ xuống kiếm tông. Ác ma thế nhưng u minh thế giới cao đẳng chủng tộc, luận thực lực cùng tiềm lực phải xa xa ở Minh Nhân trên. Hiện tại không sai biệt lắm, chỉ cần đem tại chỗ Minh Nhân cùng nhân tộc hết thảy sát quang, như vậy kia thần kiếm phong ấn cũng liền tháo ra. Si Vưu phàm đương nhiên sẽ không tự mình động thủ đi giết, cho nên hắn mang đến một chi trình biến ác ma quân đoàn. Chi này quân đoàn cường đại, làm cho cả liên minh võ giả cũng vì đó sợ hãi. Tất cả mọi người không khỏi đánh dùng mình một cái. Nếu như xâm lấn Thanh Phù Đại Lục không phải Minh Nhân, mà là ác ma mà nói, kia sợ rằng Thanh Phù Đại Lục đã sớm rơi vào tay giặc. Kia tóc bạc hư thần cũng bị Si Vưu phàm ngăn chặn. Hắn mặc dù là kiếm thần, thế nhưng chỉ là một hư thần, ngưng kết thần thể, nhưng là lại không có thần cách hư thần. Thế nhưng Si Vưu phàm lại là chân chân chính chính hạ vị thần. Thần cách ngưng tụ, trong khi xuất thủ, thì có kinh khủng thần lực đi theo, cũng không phải là một cái hư thần có thể so sánh. Thế nhưng Si Vưu phàm nhưng chưa giết cái kia tóc bạc hư thần, mà là hướng phía giữa hư không nhìn lại. Hai vị, trốn trốn tranh tranh lâu như vậy, chẳng lẽ còn nghĩ đến đám các người có thể phiên bản, không? Si Vưu phàm nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ta nghĩ đến ngươi là dẫn người qua lai lịch luyện, không nghĩ tới, còn là một đám pháo hôi. Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc hiện ra thân hình. Si Vưu phàm nhìn về phía Vũ Lạc, trong ánh mắt chợt bắn ra một chùm sáng màu. Thật đẹp. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy bực này mỹ nữ tuyệt thế. Ác ma trong, tuy là cũng có thật nhiều mỹ nữ, nhưng dù cho được xưng ác ma tộc đệ nhất mỹ nữ Tam Công Chúa, ở người nữ nhân này trước mặt, đều có vẻ ảm đạm vô quang. Ta dự định, ngươi là nữ nhân của ta. Si Vưu phàm nhìn Vũ Lạc, lộ ra hai hàng trắng hiếu hàm răng. Ta đối có ngưu huyết thống yêu thú, không có hứng thú. Vũ Lạc chớp một cái con mắt, có chút ngây thơ nói rằng. Ngươi nói cái gì, có ngưu huyết thống yêu thú? Si Vưu phàm hơi kinh ngạc. Chờ ta đưa người nắm, người sẽ biết, ta và ngưu khác biệt. Si Vưu phàm cũng không tức giận. Thế nhưng, ta càng thích tuấn tú tiểu ca, tỉ như bên cạnh ta vị này. Trong lúc bất chợt, Vũ Lạc đem khuôn mặt nhỏ nhắn tìm được Lâm Tiếu khuôn mặt bên cạnh, ở Lâm Tiếu phản ứng kịp trước, bẹp một hơi thân đến trên mặt của hắn. Sau đó lại chim nhỏ nép vào người bám vào Lâm Tiếu trong lòng, cười một cách tự nhiên. Si Vưu phàm thấy được thân thể của mình cơ hồ bị kia hừng hực lòng đố kỵ đốt cháy thành cho bụi. Nha nha nha nha. Ta đầy liền sát cái kia tiểu bạch kiểm, nữ nhân, ta sát cái kia nhược tiểu chính là tiểu bạch kiểm, ngươi liền theo ta đi. Si Vưu phàm nhịn không được lớn tiếng gọi vào. Tốt nhất. Vũ Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nàng vươn kia béo mập đầu lưỡi, lại đang Lâm Tiếu gò má thượng, nhẹ nhàng liếm xuống. Lâm Tiếu cảm giác mình toàn thân cao thấp đều run rẩy. Cái này tựa hồ cùng bọn họ vừa mới kế hoạch hoàn toàn khác nhau à. Tuy là bọn họ vừa mới kế hoạch là, Vũ Lạc đối kia hạ vị thần thi triển mỹ nhân kế. Nhưng hắn điên đảo tâm thần xui xẻo xôn xao. Nhưng là bây giờ Lâm Tiếu cảm thấy, tự mình thành, bị nhân kế thi triển đối tượng, chân chính điên đảo tâm thần xui xẻo ồn ào, ngược lại thành tự mình. Mấy người nữ nhân này, lẽ nào người thực sự không biết mình trên người, rốt cuộc có bao nhiêu bao lớn bị lực à? Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, hầu như liền có thể làm cho tâm thần người thất thủ, rơi vào một loại cảm giác cổ quái trong. Lâm Tiếu đã từng thương lượng với Vũ Lạc, nhưng hắn biến thành một người nam nhân, cùng ở bên cạnh mình. Lâm Tiếu tuy là cũng thích mỹ nữ, nhưng là lại không hy vọng bên cạnh mình theo một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể nhường tâm thần hắn thất thủ mỹ nữ a. Bất quá Vũ Lạc lại nói, toàn bộ chư thiên đều biết xích luyện, Trường Sinh là một cái tháo hắn tử, nếu như nàng bây giờ đang ở biến thành nam nhân, sợ rằng có người biết hoài nghi. Cho nên chuyện này cũng sẽ không. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu cũng không kịp muốn những thứ khác. xin thu phạm to lớn kia nắm tay, đạo anh qua đây. Không gian xung quanh đều trở nên xanh xét đứng lên, một cổ vô lực chỉ hít thở không thông cảm giác, đem Lâm Tiếu cả người đều bao lại. Một quyền này, nếu như đánh vào dưới chân trên đại lục, sợ rằng sẽ đem toàn bộ lục địa đều hủy diệt. Đây chính là lực lượng của hạ vị thần. Ông! Thế nhưng Lâm Tiếu xung quanh thân thể, cũng lóe ra một đạo bóng người màu đen. Xì vưu phàm kia một quyền khinh khủng, đánh vào Lâm Tiếu trên người sau đó, kia lớn vô cùng lực lượng, trong nháy mắt liền biến mất. Lâm Tiếu sắc mặt, hơi có chút tái nhợt. Oanh! Đại thảo nguyên trung ương! Chính đang bận việc nổi bố trí trận pháp, thủ tù là thủ cửu đại ác ma hư thần, trong giây lát cảm thấy được một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ giữa hư không truyền ra. Làm sao trở về? Ông ầm. Bọn họ thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều chưa nói xong, cả người liền hóa thành cho bụi. Ùng ùng. Sau đó, trên đất kia tọa bàn tay khổng lồ hình sơn khâu cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con phương viên bảy trượng bàn tay lớn màu tím. Chuyện gì xảy ra? Bên này Si Vưu Phàm kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu. Vũ Lạc một lần nữa ghé vào Lâm Tiếu bên người, ở trên mặt của hắn bẹp cầm một hơi. Xem là ta nhìn chúng nam nhân càng mạnh. Si Vưu Phàm lần thứ hai điên cuồng. Thậm chí giờ khắc này, hai mắt của hắn đều biến thành đỏ như máu, song quyền của hắn không ngừng huy vũ, từng quyền đánh phía Lâm Tiếu. Mà Lâm Tiếu bên người, màu đen kia vòng sáng càng ngày càng mạnh, không ngừng đem Si Vưu Phàm quyền lực xoay, đưa đi. Thanh phủ đại lục phía nam. Bình nhân chiến trường. Từng đạo kinh khủng quyền lực không ngừng tại chiến trường ở giữa tùy ý. Núi đồi bị phá hủy, vùng đất đi hướng đều phát sinh biến hóa. Bình nhân ở chỗ này kinh doanh mấy nghìn năm cơ nghiệp, vào giờ khắc này, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Thậm chí, lại không ít kinh khủng lực đạo, trực tiếp xuyên thấu qua U Minh thế giới cùng thanh phủ đại lục một mảnh kia thông đạo, thẳng tắp đánh vào U Minh thế giới. Đối U Minh thế giới cũng tạo thành cực lớn trùng kích. Nhưng là bây giờ, Si Vưu Phàm ý chí lại càng kiên định. Trong đầu của hắn, toàn bộ đều là Vũ Lạc Thiên Hành. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động, chiếm hắn toàn bộ tư duy. Giết chết trước mắt tên mặt trắng nhỏ này, đạt được Vũ Lạc, đây là hắn hiện tại duy nhất ý tưởng. Rầm rầm rầm. Kinh khủng nổ, ở U Minh thế giới trong không ngừng truyền ra. Lâm Tiếu lợi dụng La Sinh Môn, đã xuyên thấu qua thanh phủ đại lục, tìm được U Minh thế giới tiến nhập nơi này cửa vào. La Sinh Môn cái bóng, tại nơi cửa vào ở giữa xuất hiện, vững vàng đem kia cửa vào cố định xuống. Sau đó, từng đạo kinh khủng quyền lực từ La Sinh Môn ở giữa phun ra. Đây chính là La Sinh Môn chân chính là tác dụng. Cái này không có phẩm cấp chí cường thần khí, tuyệt đối không phải dùng để truyền tống. Vượt qua thế giới, không gian truyền tống, cố định không gian tọa độ, cũng chỉ là La Sinh Môn mộ, cái tác dụng mà thôi. La Sinh Môn chân chính là tác dụng, chính là đem đánh vào trên người mình sức mạnh công kích, chuyển rời đến địa phương khác đi. Thậm chí nếu như Lâm Tiếu nguyện ý, hoàn toàn có thể dựa vào chỗ ngồi này đại môn, nhưng Si Vưu Phàm tự mình đánh mình. Thế nhưng một ngày như vậy, Si Vưu Phàm thì sẽ từ Vũ Lạc sáng lập tinh thần mị hoặc trong đi ra ngoài, cái này hạ vị thần ở chỗ này tuyệt đối sẽ đem chọn cái kiếm tông hủy diệt. Kiếm tông đệ tử không muốn ở lưu thủ, toàn lực tru diệt nơi này minh nhân cùng ác ma. Trong lúc bất chợt, một thanh âm ở chỗ này vang vọng. Lưu thủ. Nghe được cái này thanh âm nhớ tới, không muốn nói là liên minh những đệ tử khác, ngay cả kiếm tông đệ tử cũng có chút không rõ. Hiện tại có thể là cuộc chiến sinh tử, đối mặt mấy lần với địch nhân của mình, bọn họ nơi nào còn dám lưu thủ, đã sớm thi triển ra toàn bộ lực lượng. Thậm chí trong tay bọn họ bảo khí trường kiếm, đều đã bắt đầu quyền lưỡi. Thậm chí vừa mới xuất hiện chính là cái kia tóc bạc hư thần, ở phía sau cũng đụng phải mấy vị ác ma hư thần vây công. Một cái ác ma hư thần, tóc bạc kiếm thần có thể nhặt kiếm chém giết, nhưng là bây giờ bên người của hắn, cũng chọn có 13 đại ác ma hư thần. Còn như hắn là kiếm thần, vào giờ khắc này cũng là có chút khó có thể chống đỡ. Ngoại trừ kiếm môn ở ngoài, liên minh còn lại thế lực thần linh cũng không có nhúc nhích, e sợ cho tông môn của mình cũng nhận được công kích. Oanh! Bất quá vừa lúc đó, ở vô số người hoàng sợ dưới con mắt, một cái quái vật lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là một cái người xuyên kim giáp thần tướng, thân thể đầy đủ cao hàng trăm trượng, toàn thân của hắn trên dưới đều bị từng đạo kinh khủng kiếm khí bao vây. Cái này kim giáp thần tướng thấy không rõ diện mục, trên mặt của hắn là hoàn toàn mông lung vầng sáng. Thế nhưng, giờ khắc này, hắn khí tức trên người cũng thần cấp. Đồng dạng là một cái hư thần. Nhất tôn hư thần, ở võ gia bình, gương trong tàn sát bừa bãi, nhất định chính là hổ vào bầy dê, căn bản không ai có thể ngăn cản. Cái này to lớn hư thần, mỗi một lần huy vũ cánh tay, đều có từng đạo kiếm khí bão táp từ trên tay của hắn thả ra ngoài, đem xung quanh minh nhân cùng ác ma dọn dẹp sạch sẽ. Dĩ nhiên là thứ này, chính lọt vào hai cái hôn nguyên kình võ giả vây giết kiếm sâu, ngay lập tức sẽ nhận ra đây là vật gì đến. Như vậy người khổng lồ, đại hại trong quân cũng có. Hơn nữa, vẫn là đại hại trong quân đội tối cường lực lượng. Nguyên bản, đại hạ quân lực tuy là cường đại, thế nhưng nếu muốn chính diện đánh tan có vô số cái thế giới, vô số chủng tộc tạo thành viêm hồn liên minh là tuyệt đối không khả năng. Thế nhưng, ở trong trận chiến đó, đại hạ trong quân đi ra 10 người như vậy cự thần. Vẫy tay một cái, liền đem viêm hồn liên minh đại quân đánh tan. Đương nhiên, cái này không phải chân chính sinh linh, mà là cùng đánh chiến trận. Ít nhất 10 vạn người tạo thành cùng đánh chiến trận. Mà như vậy cùng đánh chiến trận, cần võ giả hô hấp, tim đập, trên người ba động đều đạt được một cái hoàn toàn thống nhất cảnh giới, mới có thể đạt được, hình thành như vậy nhất tôn cự thần. Nói cách khác, cái này 500.000 người, mặc dù là 500.000 cái đơn độc cá thể, nhưng là khi bọn họ cấu thành cái này kinh khủng cùng đánh chiến trận sau đó, như vậy bọn hắn giờ phút này, cũng chỉ có một tư duy. Cái này là bực nào chuyện kinh khủng. Còn như là đại hạ vương triều, không được, bây giờ đại hạ thần triều trong những người khổng lồ này, đều là Lâm Tiếu tiêu hao rất lớn tâm tư cùng tâm lực, mới bồi dưỡng ra được. Nhưng là bây giờ, Lâm Tiếu ở Thanh Phủ Đại Lục mới thời gian mấy tháng, vừa mới đến nửa năm, hắn liền chế tạo ra kinh khủng như vậy cỗ máy chiến tranh. Kiếm Sầu cũng không thể nào hiểu được. Đương nhiên, đây hết thảy đều quy công cho hiện tại Lâm Tiếu cảnh giới. Thiên địa nhất thể. Cùng với hắn bây giờ trạng thái tu luyện, hồn về, hợp nhất. Hồn của hắn lực cùng chân nguyên hòa là một thể, dung nhập vào giữa thiên địa, có thể mang trong đầu mình một ít tri thức, đồng thời đánh vào đến kia 500.000 người ở giữa. Sau đó, tự nhiên là kiếm tông thi kiếm thạch, đá lưu vết chém. 500.000 vũ thánh, tự nhiên là kiếm tông thi kiếm thạch, đá lưu vết chém. Cái này 500.000 vũ thánh, tuy là mặt ngoài cảnh giới không có bất kỳ tăng trưởng, thế nhưng trên thực tế chiến lực cũng đạt được một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Nguyên bản, thi kiếm thạch, đá lưu vết chém, chắc là sẽ không đối với bọn họ cởi mở. Thế nhưng kiếm tông thiên kiếm trưởng lão trong lúc này xuất quan một lần, vì vậy, chuyện không thể nào, cũng trở nên có thể. Kia 500.000 vũ thánh nơi ở, trực tiếp cùng thi kiếm thạch, đá lưu vết chém, trong lúc đó, mắc khởi một cái quỷ dị truyền tống trận, đem thi kiếm thạch, đá lưu vết chém, cùng dọn luân thành liên hệ với nhau. Vì vậy, cho dù là kia 500.000 vũ thánh, thân ở dọn luân thành, bọn họ cũng có thể sử dụng thi kiếm thạch, đá lưu vết chém. Ở thi kiếm thạch, đá lưu vết chém, bên trong tu luyện, luyện tập trận pháp. Ngắn ngủn thời gian một tháng, bọn họ liền ở Lâm Tiếu toàn lực giáo dục phía dưới, tu thành tòa trận pháp này. Lúc này, chỗ ngồi này người khổng lồ không ngừng giết chóc. Từng cổ một nóng bỏng tiên huyết, không ngừng đúc tới đất dưới. Kiếm tông trụ phong, không phải là thần kiếm phong, cũng không phải thiên kiếm phong, cũng không phải thành kiếm sơn, nhân kiếm phong, địa kiếm đỉnh đến ngọn núi kia trên. Chỗ này dài cắm thần kiếm trên, toát ra từng đạo huyết một dạng quang mang. Rốt cục, ở trận pháp kia cự thần đem một cái ác ma hư thần xoắn giết sau đó, thanh thần kiếm kia trên, rốt cục truyền ra hàng loạt tiếng oanh minh. Kia tóc bạc kiếm thần nhìn thấy kim giáp cự thần trước đến giúp đỡ tự mình, xoắn giết nhất tôn hư thần sau đó, hắn lập tức xuất kiếm, đem một người hư thần chém giết. Rầm rầm. Ngay vào lúc này, hai cái to lớn mê vi che 8L giờ 1 giờ tiếng nổ vang truyền đến. Thiên kiếm trưởng lão cùng địa kiếm trưởng lão đồng thời phá cửa ra. To lớn thân uy, trong sát na truyền vào kiếm tông mỗi một cái góc. Kia đang ở nỗ lực lay động hai đỉnh núi đại trận bốn cái minh nhân bản thân, ở trong một sát na, đã bị dao động thành huyết vụ. Thiên kiếm trưởng lão đã biến thành đã từng Lâm Tiếu nhìn thấy cái kia oai hùng nam tử. Mà địa kiếm trưởng lão cũng hiển lộ tướng mạo sẵn có, một người mặc hắc sắc la quần, diện mục lạnh như băng băng sơn mỹ nhân. Hai người xuất hiện trong sát na, này ác ma hư thần cũng biết, đại thế đã mất. Thiên kiếm trưởng lão thành thần sau đó, tự nhiên là một vị kiếm thần. Thậm chí cho dù là hắn vừa mới thành thần, trên người sắc bén kia kiếm quang cũng mạnh hơn kiếm môn kia tóc bạc kiếm thần, thậm chí là kia tóc bạc kiếm thần vài lần. Còn như địa kiếm trưởng lão, một vị hư thần cấp thuật luyện sư, cái này đã trở thành Thanh Phủ Đại Lục từ trước tới nay vị thứ nhất, đồng thời cũng có thể xưng là Thanh Phủ Đại Lục từ cổ chí kim đệ nhất thuật luyện sư. Bản thần cấp thuật luyện sư Thanh Phủ Đại Lục thượng vẫn tồn tại, thế nhưng thần cấp thuật luyện sư không có, cho tới bây giờ cũng không có. Địa kiếm trưởng lão chính là đệ nhất nhân. Bất quá những thứ này ác ma hư thần trong lòng vẫn như cũ có hy vọng. Si view phàm thế nhưng hạ vị thần, nhiều hơn nữa hư thần ở trước mặt của bọn họ cũng là vô ích chỗ. Quan trọng nhất là bọn họ lần này tới trước mục đích không phải vì giết chết kiếm tông, mà là muốn bắt kiếm tông trên ngọn núi kia thanh thần kiếm. Lúc này thần kiếm phong ấn đã bị tiên huyết lay động, gần phá vỡ. Chỉ là bây giờ Si view phàm đại nhân đến tột cùng đang làm cái gì? Vì sao đối mặt một cái chỉ có sinh tử cảnh tiểu gia hòa, công kích của hắn dĩ nhiên hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, vì sao hắn nhất định phải công kích cái kia sinh tử cảnh tiểu võ giả? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Sẽ ở đó vài cái ác ma hư thần ngây người thời gian, thiên kiếm trưởng lão xuất thủ. Hắn chỉ là một chỉ điểm ra. Một đạo sáng như tuyết kiếm hoa, liền từ đầu ngón tay của hắn bắn ra đến, liền đem một vị ác ma bán thần chu diệt. Cẩn thận, những thứ này chỉ là nhị lưu ác ma mục tiêu là thanh kiếm kia, bọn họ không biết chăm chú chi phải đến mấy người như vậy. Trong lúc bất chợt, kiếm sầu mở miệng. Trong chiến đấu kiếm sầu, đã đột phá, đạt được thiên môn cảnh, đem kia hai cái vây công hắn hỗn nguyên cảnh ác ma chém giết. Kiếm sầu cũng không phải là võ giả bình thường, hắn tu luyện chính là kiếm hạp. Một thân thực lực, toàn bộ đều ở kiếm hạp trên, cho dù là hắn đang đột phá, cũng giống vậy có thể giết địch. Nhị lưu ác ma. Liên minh võ giả đều ngây người. Không sai, những người này chính là nhị lưu ác ma. Lúc này, kiếm sầu kiếm hạp chính giữa chín chuôi kiếm hồn lực lượng đã cô đọng đến mức tận cùng. Ở bên người của hắn vãng lai phi đâm, nơi hắn đi qua, không người nào có thể ngăn trở hắn nhất chiêu. Tu vi đạt được thiên môn cảnh sau đó, kiếm sầu uy lực chân chính mới bày ra. Kiếm sầu tu luyện, ngoại trừ Lâm Tiếu vì hắn hóa giải kiếm hạp tai họa ngầm ở ngoài, đó là hắn một mình tiến hành, vẫn chưa tiếp thu Lâm Tiếu chỉ điểm. Mà kiếm sầu tu luyện chính là giết chóc. Hắn chân nhớ hầu như đặt chân cửu huyền thế giới mỗi một cái góc, bao quát hư vô chi giới cùng ác ma trong lúc đó chiến đấu nơi. Nơi đó như trước có tiểu cổ ác ma thỉnh thoảng quấy nhiễu. 13 cổ tộc hư vô chi giới cũng đều có võ giả trú đóng ở trong đó. Đương nhiên hiện ở đó một tai họa ngầm cũng sớm đã bị đại hạ vương triều cường thế lau đi. Thế nhưng kiếm sầu đối ác ma giải khai, lần này tới trước những thứ này ác ma, tuy là nhìn như cường thế, nhưng như trước chỉ là ác ma trong tộc nhị lưu tiêu chuẩn a. Bao quát này ác ma hư thần. Cho nên lúc này hắn mới nói nhắc nhở. Lại là pháo hôi. Lâm Tiếu cũng phản ứng kịp, nhưng là bây giờ hắn nhưng cũng không dám có bất kỳ phân thần. Bởi vì si vưu phàm công kích càng ngày càng mạnh. Khóe miệng của hắn cũng toát ra một vệt máu. Nếu không phải là lúc này, vũ lạc lực lượng liên tục không ngừng chảy vào thân thể hắn ở giữa, chống đỡ hắn đi thôi động la sinh môn, sợ là bây giờ Lâm Tiếu đã sớm tan tành mây khói. Thiên địa nhất thể, ở khổng lồ như vậy tiêu hao phía dưới, cũng khó mà chống đỡ được. Bất quá lúc này, u minh thế giới trú đóng ở thế giới thông đạo phụ cận minh nhân, đã bị si vưu phàm hoàn toàn tiêu diệt. Bao quát mấy vị minh nhân trong hư thần, mà một vị minh nhân hạ vị thần, đã ở công kích cuồng bạo này phía dưới, bị thương nặng, hầu như bỏ mình. Chuyện này cũng rất nhanh truyền vào u minh thế giới. Này ác ma hư thần, đã bắt đầu chạy về phía kia thanh thần kiếm. Nhưng là bọn hắn vừa mới tới gần thần kiếm, La Sinh Môn liền đem si vưu phàm quyền lực mượn tiền đi qua, đưa bọn họ đánh thành mảnh nhỏ. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao lực lượng như vậy kéo dài, cuồn cuộn không dứt, muốn đem lực lượng của hắn tiêu hao sạch, lại phải cần bao lâu? Lâm Tiếu chân mày hơi nhăn lại. Cái này si vưu phàm hiển nhiên không phải thông thường hạ vị thần, lực lượng của hắn quá mạnh mẽ cũng quá lớn. Lâm Tiếu cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cường đại như vậy hạ vị thần. Mà hắn cũng chỉ là một ma tộc cùng ác ma hôn huyết mà thôi. Nhưng là lực lượng của hắn thật sự là nhiều lắm. Phải biết rằng, giờ khắc này ở vũ lạc hướng dẫn phía dưới, si vưu phàm đã thi triển toàn lực. Cái này từng quyền, chọn oanh kích 3 ngày 3 đêm. Lâm Tiếu cũng chống đỡ 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng Lâm Tiếu phía sau là vũ lạc, hơn nữa một cái cảnh giới đất trời hợp là một thể. Cho nên hắn có thể chống nổi. Thế nhưng toàn lực oanh kích 3 ngày 3 đêm, một cái hạ vị thần là làm sao làm được. Còn như là hắn hạ vị thần cách, cũng khó có thể chịu đựng to lớn như vậy tiêu hao. Bất quá, Nu Hồ, gờ Lâm Tiếu cùng vũ lạc kinh dị là, phía dưới ác ma cùng minh nhân, cũng là càng giết càng nhiều. Nếu không có Lâm Tiếu kia 500.000 vũ thành chống đỡ, sợ là đệ tử của kiếm tông, đều đã được giết sạch. Bất quá, lúc này, liên minh thế lực khác cũng đều lục tục chạy tới. Còn như là Đại Tuyết Sơn, cùng Phiêu Tuyết Đế Quốc, cũng đều phải ra riêng mình thần linh. Yêu tộc càng là toàn lực tới cứu viện. Bọn hắn cũng đều ngửi được một cái khí tức. Lúc này đây u minh thế giới đột kích, tuyệt đối không phải là bị diệt thành phủ đại lục, chỉ là làm kiếm tông. Tiền tuyến trên chiến trường thánh kiếm phong đệ tử cũng đều trở về. Cùng nhau trở về còn có hơn 10 vị kiếm thần. Thế nhưng cái này giữa hư không ác ma, cũng là liên tục không ngừng đến. Lúc này, nhân kiếm phong đã hóa thành một vùng phế tích. Thần kiếm phong cùng thiên kiếm phong cũng không tốt gì. Toàn bộ kiếm tông hầu như đều hóa thành một vùng phế tích. Thế nhưng mảnh chiến trường này nhưng không có hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, mà là thật chặt vây quanh kiếm tông trụ phong. Nơi đó là kiếm tông cuối cùng chỗ tránh nạn, cất giữ kiếm tông dòng dõi. Một ngày nơi đó bị công phá, như vậy kiếm tông cũng liền hoàn toàn hủy. Còn như Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc kế hoạch, thì là không thể nhường Si Vu Pham động thủ, nếu không, chưa thành thần kiếm, đem sẽ lập tức giải phong. Trọng yếu hơn là Si Vu Pham xuất thủ, một kích phía dưới, cho dù là được Vũ Lạc ngăn trở, phương viên mấy ngàn dặm bên trong cũng khó có thể chịu đựng kinh khủng như vậy lan đến. Phải biết rằng, nơi này chính là Liên Minh Bụng, trong vòng ngàn dặm bên trong sinh linh có bao nhiêu. Sợ là hai vị thần cấp cường giả đại chiến, cái này một miếng đất liền hoàn toàn hủy. Hơn nữa, Vũ Lạc cùng Lâm Tiếu còn có một người kế hoạch. Đem Si Vu Pham lực lượng tiêu hao hết, sau đó bắt giữ hắn, đào ra hắn thân cách, luyện đan. Vũ Lạc hiện tại bổn nguyên thiếu hụt, muốn khôi phục lại thần cấp, không biết xe, nờ phải tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hiện tại trực tiếp nhất phương pháp chính là móc lấy thần cách đến luyện đan, lấy thần cách lực lượng để đền bù Vũ Lạc bổn nguyên. Hiện tại Vũ Lạc muốn mau khôi phục bổn nguyên, lại để cho bản thể thành thần, cũng chỉ có biện pháp này. Vũ Lạc muốn mau mau thành thần, bởi vì nàng trạng thái bây giờ, một khi bị cứu ra của nàng hiện, như vậy nhất định là chết không toàn thây kết quả. Mà Lâm Tiếu, Ngư, cũng muốn mau mau thoát khỏi cái này khó dây dưa nữ ma đầu. Thần cách cũng chỉ có hạ vị thần mới có. Trước mắt cái này hạ vị thần, chính là Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc người thứ nhất săn giết mục tiêu. Thế nhưng hai người này, muốn liệp sát hạ vị thần, rồi lại không làm cho động tĩnh gì, cũng là thật khó khăn. Cho nên Vũ Lạc đã nghĩ ra một cái như vậy biện pháp. Hoàn hảo, nụ hôn đầu của ta đã sớm cho ta tình, nếu không, cái này khả năng liền lộ lớn. Lâm Tiếu xoạch một cái miệng, một bên thừa nhận hạ vị thần kinh khủng kia công kích, một bên không nhịn được bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Lúc này, Vũ Lạc thân thể, hoàn toàn dán tại trên người của hắn, đem lực lượng của chính mình, truyền vào Lâm Tiếu trong cơ thể. Nếu như không phải như vậy, thời khắc này Lâm Tiếu sớm đã bị đánh chết. Làm kiếm tông thần kiếm phong bên trong, lần thứ hai tuôn ra một cái nữ nhân kiếm thần sau đó, cán cân thắng lợi, hoàn toàn nghiêng. Cái này nữ nhân kiếm thần, chính là Kiếm Vô Nhai thế tử, cũng chính là lão đầu tre trở nổi kiếm chu thiên cọc mẹ. Kiếm tông ở giữa, hầu như không người biết nàng tu vi chân chính, chỉ là đến nàng là một cái không thể trêu chọc cọc mẹ. Thế nhưng giờ khắc này, đầu này cọc mẹ chân chính khởi uy đến, lại làm cho tất cả mọi người đều bị run rẩy. Vì sao? Vì sao kiếm tông sẽ ra tới một người như vậy? Thành phủ liên minh trên tất cả thế lực nội tình, không phải đều đã mặc thanh sở sao? Tại sao sẽ như vậy? Một cái ác ma hư thần trên mặt, dần hiện ra nồng đậm tuyệt vọng. Không sai, chính là tuy, tê vọng. Trước, coi như là kia bạch kiếm thần hiện thân, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không thèm để ý, bởi vì người này tồn tại, sớm liền ở dữ liệu của bọn họ bên trong. Thế nhưng sau lại, kia cự thần kiếm trận xuất hiện, mới để cho bọn họ cảm thụ được áp lực. Đến thời khắc này, nữ nhân kiếm thần xuất hiện, còn lại là trực tiếp đưa bọn họ tất cả kế hoạch đánh tan. Mà giờ khắc này, Si Vu Pham cũng hiển nhiên là bị người thi triển phương pháp gì tha trụ. Không có nhân sẽ cho rằng Si Vu Pham vô pháp giết chết một cái sinh tử cảnh vũ thánh. Chém. Trong lúc bất chợt, cái này ác ma nhất tộc người cuối cùng hư thần, trong miệng ra hét lớn một tiếng, kiếm trong tay hắn, lập tức bổ ra vây công hắn hư thần phong tỏa, thẳng tắp hướng phía Lâm Tiếu tiến lên. Thế nhưng ngay thân thể của hắn, vừa mới tới gần Lâm Tiếu trăm trượng khoảng cách thời điểm, một cổ bàng nhân lực mạnh, đánh vào trên người của hắn. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn sau đó, người cuối cùng ác ma hư thần cũng hóa thành một đóa huyết nhục pháo hoa, ở giữa không trung tàn ra. Màu đen, vài đầy trời. Quang quang quang quang ông. Kiếm tông trên trụ phong, ta cắm chỗ này thạch kiếm, cũng ra từng tiếng tựa như ông mật một dạng ông minh chi thanh. Cả ngọn núi, đều nhanh muốn nứt mở. Kìa thần kiếm, dĩ nhiên xuất thế. Thiên kiếm trưởng lão nhìn chỗ này thạch kiếm, sâu đậm hít một hơi, trong mắt quang mang chấp thước. Truyền thuyết, cái này thanh thần kiếm, là một vị thần giới một vị đại nhân phong ấn một con cự thú. Nếu như thần kiếm xuất thế, sợ là kia con cự thú cũng muốn sống lại. Một người mặc hắc sắc quần dài, khuôn mặt đẹp lạnh lùng nữ tử huyền phù ở giữa không trung, nhíu mày. Nữ tử này chính là kiếm tông ẩn núp vị kia nữ nhân kiếm thần, cũng chính là kiếm vô nhai thê tử Nguyệt Vũ. Cái gì? Nghe được kiếm vũ mà nói, thiên kiếm trưởng lão, địa kiếm trưởng lão đám người hơi biến sắc mặt. Bất quá truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết, thế nhưng cái này thần kiếm phía dưới quả thực phong ấn cái gì? Nguyệt Vũ chân mày hơi nhăn lại, còn như là không phải là cái gì cự thú, liền không được biết. Đúng, trên bầu trời ba người kia đang làm cái gì? Nguyệt Vũ vẫn đều đang bế quan, tuy là nàng biết Lâm Tiếu tồn tại, thế nhưng chưa từng thấy qua hắn. Cái gì, một cái sinh tử cảnh vũ thánh, dĩ nhiên ngăn trở một cái hạ vị thần công kích. Nguyệt Vũ con mắt trợn tròn, trong mắt của nàng tràn đầy bất khả tư nghị. Kia, thiếu niên kia, nhưng thật ra là sư tôn của ta. Thiên kiếm trưởng lão lúc này cũng tỉnh táo lại đến, trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Sư tôn của ngươi. Kiếm tông, cùng với liên minh những thứ khác cường giả cũng đều ngơ ngẩn. Lúc này, phía dưới ác ma cùng minh nhân, đã tại mấy vị tuyệt thế đại năng dưới sự liên thủ, tan tành mây khói. Kiếm Tông đã cơ hồ bị san thành bình địa, bao quát liên minh ở bên trong, đệ tử tử thương vô số, có thể nói thảm liệt. Thậm chí rất nhiều liên minh võ giả đều đã hóa thành thịt băm, dính trên mặt đất. Thiên Kiếm trưởng lão lời nói này càng là đem tất cả mọi người chấn áp. Sự tôn của người không phải đời trước Thiên Kiếm Phong Thiên Kiếm trưởng lão sao? Lẽ nào vị tiền bối kia còn chưa có chết? Kia Bạch Kiếm Thần kinh ngạc nhìn Thiên Kiếm trưởng lão. Tự nhiên không phải vị sư tôn kia. Thiên Kiếm trưởng lão nhìn về phía Lâm Tiếu, trong ánh mắt nhiều hơn một sùng bái. Nếu không phải là có sư tôn chỉ điểm, ta muốn thành thần, chỉ ít còn cần mấy trăm năm làm việc cực nhọc. Xung quanh vài cái hư thần nghe được Thiên Kiếm trưởng lão mà nói, cũng không nhịn được hơi run lên. Nói ra thật xấu hổ. Đã khôi phục mặt mũi Thật Địa Kiếm trưởng lão cũng thở dài một hơi. Nếu không phải là có chỉ điểm của hắn, ta cũng vô pháp khu trừ trong cơ thể hàn độc, thành thần càng là xa xa khó vời. Thiếu niên kia, đến tột cùng là người ra sao? Cái này liên căn hư thần, đều đã được Thiên Địa Hai Kiếm mà nó chấn áp. Ở thiếu niên kia dưới sự chỉ điểm, mới được thần. Thế nhưng thiếu niên kia, cũng chỉ có sinh tử cảnh tu vi. Bất quá sinh tử cảnh, dĩ nhiên có thể chống đỡ hạ vị thần công kích. Đây cũng là để cho bọn họ phải tin tưởng lời của hai người. Giữa không trung, Lâm Tiếu nhất định chính là ở vào băng hòa lưỡng trọng thiên hoàn cảnh ở giữa. Hắn chính diện, không ngừng thừa nhận Sivu Pham banh kích. Mà mặt trái, cũng một mảnh chí mạng ôn nhu hương. Lúc này, Lâm Tiếu tinh thần cao độ tập trung, nhìn chòng chọc vào trước mắt tên ác ma này cùng ma tộc hồn huyết quái vật động tác trong tay. Hiện tại, là sinh môn đã hoàn toàn xác định U Minh Thế Giới tọa độ, Sivu Pham công kích, đã đem U Minh Thế Giới lối vào chỗ. San thành bình địa, không có một ngọn cỏ. Mà theo Lâm Tiếu đối La Sinh Môn vận dụng để thăng, công kích kia phạm vi, cung hướng phía U Minh Thế Giới ở chỗ sâu trong đi. Không có cách nào hiện tại Lâm Tiếu cũng chỉ có thể đem các loại kinh khủng công kích, mượn tiền đến U Minh Thế Giới. Trong lúc bất chợt, Sivu Phạm chợt đánh run một cái. Xin chuyện gì, vừa mới là thế nào, ta tại sao muốn vẫn công kích hắn, ngô, giỏi một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Trong lúc bất chợt, Sivu Phạm mắt lại là hơi sáng người. Kế mà biểu lộ ra thần sắc si mê. Ta nhất định phải đưa nàng cướp tới. Nếu như đạt được người nữ nhân này, trước mắt nhiệm vụ coi như vô pháp hoàn thành, lại có thể thế nào? Không kiềm hãm được, Sivu Phạm bắt đầu cười lên ha ha. Công kích của hắn cũng bình phục sắc bén. Sivu Phạm trên người, như trước không gặp mệt mỏi thần sắc. Bất quá bây giờ, hắn tựa hồ dần dần thoát ly vũ lạc mị hoặc chi thuật. Trên người của hắn một món khác thần khí tựa hồ thức tình, chúng ta muốn bắt sống. Bỗng nhiên, Vũ Lạc chân mày hơi nhăn lại. Đúng, trên người của hắn hai kiện thần khí đều là nghịch thiên cấp tồn tại. Cái này hôn huyết ác ma tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lâm Tiếu trên ác cũng bị bám một nhai răng cười. Sau đó thân thể của hắn dần dần lên cao. Sivu Phạm cũng theo hai người này thăng lên trên cao, vẫn đạt tới cái này mảnh nhỏ đại lục gia tinh không. Thanh Phủ đại lục chỉ là một tòa đại lục, cũng không phải một hoàn chỉnh thế giới. Nơi đây không có bên trong tinh không cùng ngoại tinh không chi tranh. Ly khai đại lục chính là một mảnh vô cùng vô tận rực rỡ tinh không. Hắc hắc hắc, nữ nhân, ngươi làm rất khá, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú, lại có mị hoặc chỉ thuật, mê hoặc tâm trí của ta. Sivu Phạm liếm liếm khóe miệng của mình, trong mắt lóe lên một dâm, tà vẻ, từ trên xuống dưới đánh giá Vũ Lạc. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, ngươi ở đây dưới háng của ta thân, ngâm tràng diện. Đẹp. Vũ Lạc khẽ cười một tiếng, đang hung hăng ở Lâm Tiếu gò má thượng hôn một cái. Nếu như ngươi đánh bại hắn, ta liền bỏ giường của ngươi. Vũ Lạc tự nhiên cười nói, thuận tiện cùng ngươi nói một chút, lão đường hồng hoàn vẫn còn, có bản lĩnh, ngươi cứ tới đây cầm. Sivu Phạm thấy được trên người mình một cái địa phương nào đó, bắt đầu có phản ứng. Tinh thần của hắn cùng ý chí, trong lúc mơ hồ liền phải tiếp tục tiến nhập như vậy trạng thái ở giữa. Sivu Phạm hung hăng cắn đầu lưỡi ta của mình, được à, vậy hãy để cho bản vương người thứ nhất thưởng thức ngươi đi. Bạch. Sau một khắc, Sivu Phạm thân thể đột nhiên biến mất ở giữa hư không. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đến Lâm Tiếu phía sau, một bà hướng phía áp sát vào Lâm Tiếu trên người Vũ Lạc nằm tới. Ông! Nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu thân thể ở ngoài, trong giây lát hiện ra từng đạo vô sắc rung động. Phanh! Sivu Phạm một chảo phía dưới, một cánh tay từ sau ót của hắn vươn, cùng hàng chộp vào sau ót của hắn, Sivu Phạm đầu một ngất. Sau đó, một cái chân to hung hăng đá vào trên người của hắn. Đường bắn ngược lực lượng, Lâm Tiếu thân thể phi thoát ly Sivu Phạm phạm vi. Buồn đi. Sivu Phạm giận không kềm được, thân thể của hắn tựa như đạn pháo giống nhau bắn ra, dán thật chặt dán sát vào Lâm Tiếu. Thời khắc này Sivu Phạm đã thoát ly Vũ Lạc tinh thần mị hoặc, công kích của hắn so với vừa mới còn có cách thức, uy lực cũng càng cường đại hơn. Thế nhưng giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng không hề đem công kích chuyển rời đến địa phương khác, mà lại trực tiếp đánh vào Si Vưu Phàm trên người, cho hắn biết cái gì là tự gây nhiệt cửa, đây tột cùng là cái gì thần khí. Si Vưu Phàm một quyền đem cằm của mình đánh lệch, hắn nhìn Lâm Tiếu, vừa sợ vừa giận. Cái này đã ra hẳn lý giải. Lúc này, Si Vưu Phàm đã bỏ đi công kích, vô luận hắn hướng về phía Lâm Tiếu hoặc là Vũ Lạc làm cái gì, công kích kia đều có thể rơi xuống trên người của mình. Si Vưu Phàm trên người đã sớm vết thương chồng chất, từng đạo dữ tận vết thương kinh khủng ở trên người của hắn không ngừng hiện lên. Nguyên một cái sinh tử cảnh võ giả, làm sao có thể có quỷ dị như vậy bản lĩnh? Si Vưu Phàm nhịn không được chửi ầm lên. Sinh tử cảnh? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, ai nói ta là sinh tử cảnh, ta đã đột phá có được hay không? Vừa mới ở kiếm tông thời điểm, hắn cũng nghe được có người xưng hắn vì sinh tử cảnh võ giả, có thể là tu vi của hắn đã đạt được trúc đạo cảnh. Mà giờ khắc này, hắn sở hiện lộ ra lực lượng, cũng là thứ thiệt trúc đạo cảnh lực lượng. Sinh tử cảnh cùng trúc đạo cảnh ở trong mắt của ta khác nhau ở chỗ nào sao? Si Vưu Phàm ra mặt từ đều đỏ. Ở hạ vị thần trước mặt của trúc đạo cảnh cùng sinh tử cảnh khác nhau ở chỗ nào sao? Bất quá Vũ Lạc là ở Lâm Tiếu trên người di chuyển một ít tay chân, nhưng hắn hiện tại sở hiện lộ ra cảnh giới vẹn vẹn là sinh tử cảnh. Như vậy trực tiếp hiệu quả chính là Lâm Tiếu thi triển ra chân nguyên, mặc dù là lấy trúc đạo cảnh lực lượng bạo nổ đi ra, nhưng là chân chính triển lộ ra vẹn vẹn là sinh tử cảnh ba động. Điều này cũng làm cho Lâm Tiếu tiêu hao xuống đến thấp nhất. Nhưng Lâm Tiếu thao túng la inh môn thời gian cũng càng trường, dùng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bằng không bây giờ Lâm Tiếu đã sớm lực kiệt, cho dù là có Vũ Lạc bổ sung cũng không được. Nguyên bản ta sợ thương tổn được tiểu mỹ nhân, vẫn không dùng tới thần khí. Đã như vậy ta hay dùng thần khí xem người quỷ dị kia pháp môn có thể hay không đem thần của ta khí công kích cũng rời đi đến. Bạch Si Vưu Phàm trong tay nhiều hơn một thanh to lớn chiến phủ. Chiến phủ trên, ô quang thiểm thước, tản ra từng đạo phép tắc ba động. Điều này hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thần khí. Lâm Tiếu sắc mặt có chút khó coi. Chết! Si Vưu Phàm lạnh giọng quát lên, trong tay hắn chiến phủ, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hung hăng bổ về phía Lâm Tiếu. Đương nhiên, chiến phủ này di động quỹ tích là hoàn toàn đem Lâm Tiếu tỏa định. Vô luận như thế nào, Lâm Tiếu đều không thể chạy trốn. Quan trọng nhất là, căn cứ thương hương tiếc ngọc tinh thần, cái chỗ này chiến phủ chỉ là tập trung Lâm Tiếu, nếu như Vũ Lạc muốn tránh, vẫn có thể tránh thoát. Thế nhưng Vũ Lạc thân thể, cũng như chiếc dán tại Lâm Tiếu trên người. Vì hắn không ngừng chuyển vận nổi không gì sánh được hùng hậu nguyên lực. Si Vưu Phàm tự nhiên không dám hứa chắc Lâm Tiếu cái chủng loại kia pháp môn cực hạn chịu đựng ở nơi nào, cho nên hắn đương nhiên sẽ không lấy thân thiệp hiểm. Tại nơi thần khí chiến phủ được ném ra trong sát na, Si Vưu Phàm thân thể liền hướng nổi một hướng khác đạn bắn đi. Ông Lâm Tiếu trên người lần thứ hai hiện ra một vệt sóng gợn. Kia chiến phủ bổ vào rung động thượng sau đó, trong nháy mắt tiêu thất. Thình thịch. Đang ở bay nhanh trong Si Vưu Phàm, chỉ thấy được đầu của mình đau xót, một bà búa liền đem đầu của hắn chém thành hai khúc. Đây không phải là bắn ngược công kích thần thông bí pháp, kết quả này là vật gì? Si Vưu Phàm được mình thần khí bổ trúng, nhãn thần đều có chút tan ra. Cơ hội tốt. Lâm Tiếu nhắm ngay cơ hội, bước tiến lên, trên người của hắn một lần nữa nhộn nhạo lên từng đạo rung động. Lâm Tiếu vọt thẳng đi qua. Ngươi! Si Vưu Phàm trong mắt toát ra một sợ hãi đến. Sau đó, vị này tu vi đã đạt được hạ vị thần tuyệt thế đại năng, ở phàm giới có thể nói vô địch nhân vật tuyệt thế, dị nhân trốn. Không sai. Nhìn thấy Lâm Tiếu hướng phía hắn vọt tới sau đó, vị này hạ vị thần trực tiếp sợ hồn phi phách tán, lập tức đào tàu. Lâm Tiếu nói hắn là trúc đạo cảnh, thế nhưng trên người của hắn tu vi ba động cũng chỉ có sinh tử cảnh. Lâm Tiếu trên người kia vệt sóng gần nhộn nhạo, hầu như bất kỳ công kích nào đều đối với hắn vô hiệu. Điều này làm cho Si Vưu Phàm hoàn toàn sợ hãi. Kỳ thực hắn cũng không biết, vừa mới kia một búa đã đến Lâm Tiếu mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu như lại đến một kích như vậy, sợ là Lâm Tiếu phải được hắn đánh chết. Thế nhưng, Si Vưu Phàm nhìn thấy một kích này được Lâm Tiếu bắn ngược trở về, đồng thời bắn ngược con đường, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn chạy trốn đường nhỏ phong tỏa sau đó, Si Vưu Phàm nơi nào còn dám ra lại đệ nhị kích. Nếu như lại đến một kích như vậy mà nói, Si Vưu Phàm thần thể khả năng liền phá. Lâm Tiếu từ trong chữ vật giới chỉ trực tiếp xuất ra một sấp giấy đan dược bỏ vào trong miệng, khôi phục mình chân nguyên. Hiện tại Lâm Tiếu có thể không phải là mình đang bay, mà là Vũ Lạc mang theo Lâm Tiếu đối Si Vưu Phàm tiến hành truy sát. Cái này ở trong mắt Si Vưu Phàm cũng trở thành là Lâm Tiếu thực lực cường đại, lực lượng của hắn cũng giống như mình, dùng mãi không cạn. Nếu như đổi thành Lâm Tiếu tự mình phi hành, Si Vưu Phàm sớm liền chạy vô ảnh vô tung. Người tới. Lâm Thiếu khôi phục một ít chân nguyên sau đó, hướng về phía Vũ Lạc nói rằng: "Ta tới, cần gì phải?" Vũ Lạc ngẩn ra, nàng hiện tại đang ở toàn bộ đi tới, chưa đuổi Si Vưu Phàm. "Đánh ta nha." Lâm Thiếu đương nhiên nói ra, không chế tốt lực đạo của ngươi, đánh một quyền của ta, đừng quá cường. Lâm Thiếu mở miệng nói. Ngươi, nhưng thật ra vô cùng thông minh. Vũ Lạc cũng phản ứng kịp. Sau đó, Vũ Lạc một quyền đánh vào Lâm Thiếu trên người. Thình thịch. Sau một khắc, bay ở phía trước Si Vưu Phàm thân thể chợt một trận, một con mảnh khảnh tay nhỏ bé, đánh vào mặt của hắn trên. Trong sát na, Si Vưu Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một trận kim tinh lóe ra, cả người hắn đều bị đánh cho choáng váng. Bà nhà nhà, ta và ngươi liều mạng. Si Vưu Phàm hoàn toàn tan vỡ. Đánh lại đánh không, trốn lại trốn không thoát. Vị này hạ vị thần đã bị hành hại chết đi sống lại. Đơn giản, Si Vưu Phàm liền ngưng tụ lại toàn thân lực lượng mạnh nhất, thẳng tắp hướng phía Lâm Tiêu oanh qua đây. Kết quả, rõ ràng. Si Vưu Phàm trực tiếp đem chính mình đập thành một cái lớn bánh thịt. Hiện ở loại trạng thái này Si Vưu Phàm, tuy là BGBL6OH của ngưng tụ ra toàn lực, thế nhưng sở vùng đi ra lực lượng, cũng liền cùng được Vũ Lạc mê hoặc tâm trí thời điểm không sai biệt lắm. Hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí hắn hiện tại ngay cả khôi phục thần thể dụng khí cũng không có, cứ như vậy duy trì thành một cái lớn bánh thịt trạng thái, được Lâm Tiểu Hôi lưu lưu sách trong tay. Sau đó, Vũ Lạc một cái thêm, hai người mang theo một cái bánh thịt, trở về đến Thanh Phù Đại Lục. Kiếm Tông ở Trung Kiến. Bất quá trong liên minh bộ phận, cũng sinh một ít không hòa hài sự tình. Bởi vì, tiền tuyến đứng ở trên minh nhân, không biết được vật gì vậy, đều tiêu diệt. Thậm chí đi thông U Minh thế giới cái lối đi kia bên trong, cũng đều mất đi minh nhân tung tích. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, chỉ cần đem cái lối đi kia phong ấn, hoặc là phá đi, như vậy uy hiếp Thanh Phù Đại Lục mấy ngàn năm U Minh thế giới, cũng liền hoàn toàn tiêu thất. Liên minh cũng không có tồn tại hạ đi ý nghĩa. Ở liên minh tổ kiến trước, Thanh Phù Đại Lục lên các tông môn trong lúc đó, thế gia đế quốc trong lúc đó, chủng tộc trong lúc đó, cũng đều là tuyệt đối đối nghịch trạng thái. Hiện tại, ở mất đi những thứ này sau đó, tựa hồ, liên minh ở giữa mỗi bên đại chủng tộc, mỗi bên thế lực lớn, cũng không cần phải, như vậy đoàn kết. Chiến dịch này trong, được đánh tàn phế Kiếm Tông, cũng trở thành mọi người nhìn chằm chằm mục tiêu. Thừa dịp người bệnh, đòi mạng người. Linh tộc, ma tộc, yêu tộc giữa cường giả, đều giữa hai bên liếc nhau. Thậm chí nhân tộc nội bộ, có vài người cũng bắt đầu dục dịch. Người nhiều hơn, cũng đem ánh mắt của mình, nhìn về phía kia đã gần như giải phong thần kiếm trên. Tuy nói, Nguyệt Vũ từng nói, kia thần kiếm phía dưới, e rằng phong ấn một con cự thú, nhưng ai nào biết, đây tột cùng là thật hay giả đây. Những người nhiều hơn, cũng đưa ánh mắt về phía kia thì kiếm thạch, đã lưu vết chém. Đây mới là kiếm tông đệ nhất trọng bảo. Kiếm tông liên can võ giả, cũng là dị thường cảnh giác. Kiếm tông trong đệ tử, cũng đều nhất nhất lui vào chủ phong bên trong. Phật thông. Vừa lúc đó, một cái to lớn bánh thịt, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện ở đã gần như hóa thành phế tích sơn môn bên trong. Kia bánh thịt trên khí tức khủng bố, còn đang chậm rãi ngoạn ngoậy. Trong lúc mơ hồ, còn có thể chứng kiến kia ký hiệu hai cây sừng châu. Hạ vị thần. Tại chỗ một đám võ giả, nhất tề đánh dùng mình một cái. Lâm Tiếu nhát lạnh lùng nghiêm nghị, hiện thân ra. Việc nơi này tình đã kết thúc, Kiếm Tông đa tạ các vị tới cứu viện. Bất quá bây giờ ta Kiếm Tông đã cơ hồ bị phá hủy, sân môn trong cũng không có đồ gì đến chiêu đãi các vị. Các vị mời trở về đi. Lúc này Lâm Tiếu trên người ba động, như trước là sinh tử cảnh vũ thánh ba động. Nhưng là hắn, hơn nữa trên mặt đất đoàn kia không ngừng ngoạ nguậy bánh thịt, lại làm cho người sợ run lên. Nếu như các vị thực sự nghĩ tới ta Kiếm Tông xuất ra vật gì vậy đến chiêu đãi các ngươi, ta sẽ không để ý. Lâm Tiếu thanh âm sâu kín vang lên. Tiểu Hoa Hoa. Ngay vào lúc này, một cái ma tộc hư thần đi tới Lâm Tiếu phụ cận, bọn ta bây giờ còn là trong liên minh thành viên, tự nhiên là đồng khí liên tri, người Kiếm Tông muốn trùng kiến, bọn ta tự nhiên cũng có thể giúp một ít vội vàng. Cái này ma tộc là không tính ly khai. Hắn tìm mượn cớ cũng tốt. Cùng một cái liên minh phía dưới, đồng khí liên tri. Kiếm Tông trùng kiến, tự nhiên không thiếu được liên minh thế lực khác. Nói cách khác, bọn họ đây là muốn ly khai. Ủng hộ, lần này ta ma tộc đệ tử, cũng là tổn thất nặng nề. Người ma tộc đệ tử tổn thất nặng nề. Lâm Tiếu suy cười một tiếng, ma tộc đệ tử quả thực tổn thất nặng nề, thế nhưng vì sao chỉ có người ma tộc đệ tử tổn thất nặng nề đây? Kia ma tộc hư thần hơi ngẩn ra. Nguyên nhân là thế lực khác, những chủng tộc khác hư thần, đã sớm đến, bọn họ tự nhiên đem môn hạ của mình khán hộ thật tốt. Lâm Tiếu tự tiếu phi tiếu nhìn cái này ma tộc hư thần. Lâm Tiếu lúc rời đi, chiến đấu đã kết thúc. Thế nhưng hắn vẫn chưa chứng kiến cái này ma tộc hư thần thân ảnh. Nhưng là bây giờ, kết thúc chiến đấu, hơn nữa kết thúc hồi lâu. Cái này ma tộc hư thần chạy đến nói cho hắn biết, ma tộc tổn thất nặng nề. Ma tộc tự hồ cũng liền đến như vậy mấy trăm người. Bất quá cái này mấy trăm người đã toàn quân bị diệt. Còn nữa, đi thông u minh thế giới bên trong lối đi bên ngoài minh nhân, mặc dù nhưng đã được bản tôn xuất thủ đều tiêu diệt, bao quát u minh thế giới nội bộ trong vòng ngàn dặm nơi cũng đều hóa thành tử địa. Thế nhưng u minh thế giới là sẽ không bỏ rơi thành phủ đại lục. Ta khuyên các người tốt nhất vẫn là nghĩ trăm phương ngàn kế đem thông đạo phong ấn, hoặc là dứt khoát một lần nữa bố trí một đạo phòng tuyến đi. Lâm Tiếu khoát khoát tay. Cái gì? Lâm Tiếu lời nói đem tất cả mọi người chấn áp. Tiền tuyến chiến trường bao quát u minh thế giới trong thông đạo minh nhân đều là được vị này xuất thủ dọn dẹp sạch. Điều này sao có thể? Thế nhưng mọi người rồi lại phải tin tưởng, bởi vì kia là vừa mới ở giữa không trung trên cồn thiếu niên này rằng co hạ vị thần đã biến thành hiện to lớn bánh thịt. Thậm chí hắn thần thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể khôi phục trở về, nhưng là bây giờ hắn vẫn như cũ vẫn duy trì bánh thịt dáng dấp. Giải thích duy nhất là được hắn bị đánh sợ không dám khôi phục bản thể. Một đám võ giả nhất tề đánh dùng mình một cái. Tiền bối, Đại Tuyết Sơn trường giáo lại gần. Nếu tiền bối có thể đem nơi đó minh nhân dọn dẹp sạch, là hà tiền bối không được tự mình xuất thủ đem nơi đó phong ấn? Ta nếu như xuất thủ đem nơi đó phong ấn, ngươi còn phải môn đám phế vật này làm cái gì? Lâm Tiếu cười lạnh nói, các ngươi lại không nhanh điểm, u minh thế giới minh nhân khả năng liền lại muốn đánh tới. Chưa quên vừa mới có không biết bao nhiêu ác ma đột nhiên phủ xuống kiếm tông, điều này cũng làm cho ý nghĩa thành phủ đại lục thượng còn có một người đi thông u minh thế giới thông đạo. Lâm Tiếu lời nói lại tựa như cảnh cáo, cũng lại tựa như nhắc nhở. Lần này trong liên minh một đám cường giả ngồi không yên, lập tức phản hồi trả lại, bắt đầu lại bộ thự đứng lên. Lúc này đây, đa tạ tiền bối giải cứu kiếm tông tại nguyên nan trong. Nguyệt Vũ tiến lên nhìn Lâm Tiếu, nhẹ nhàng cùng khom người lên tiếng nói tạ ơn. Thế nhưng kiếm tông một ít cao tầng, bao quát thánh kiếm đỉnh một ít kiếm thần đều là cảnh giác nhìn Lâm Tiếu. Dù sao Lâm Tiếu là nửa đường tiến nhập kiếm tông, có thể không phải chân chính kiếm tông đệ tử. Vừa mới hắn mở miệng một tiếng ta kiếm tông, tuy là đem kiếm tông nguy cơ giải trừ, nhưng là lại nhường kiếm tông nhân có chút không yên lòng. Yên tâm, nhỏ nhỏ kiếm tông ta còn không để ở trong lòng. Lâm Tiếu tự nhiên biết ý định của bọn họ, trên đại thảo nguyên Doãn Luân Thành chính là ta thế lực, đương nhiên nếu như các vị nguyện ý gia nhập vào, ta tự nhiên mở cửa thành ra hoan nghênh. Sau đó Lâm Tiếu đưa tay đem cái kia không ngừng ngoạm ngoại lớn bánh thịt cầm trong tay cáo từ. Khi mọi người phản ứng lại thời điểm, Lâm Tiếu đã biến mất. Nguyệt Vũ, lúc này đây ngươi sai. Kiếm Vô Nhai thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, kiếm tông trung quy có chính chúng ta truyền thừa, kia Lâm Tiếu tuy mạnh tuy là cũng chỉ điểm chúng ta không ít, thế nhưng truyền thừa của hắn trung quy không phải chúng ta. Nguyệt Vũ trầm ngâm một lát mới sâu kín nói rằng, e rằng thân ở tại thần giới ba vị tổ sư gia nghe được ngươi lời nói này biết hết sức vui mừng, cũng sẽ vô cùng bệnh đau tim. Thiên Kiếm trưởng lão cười khổ một tiếng. Nguyệt Vũ, Kiếm Vô Nhai đám người có chút kinh ngạc nhìn Thiên Kiếm trưởng lão. Biết ta vì sao phải bái ông ta làm thầy à? Thiên Kiếm trưởng lão nói ra, ngoại trừ ở thì kiếm thạch đan lưu vết chém trong ta được hắn nhất chiêu đánh bại ở ngoài, trọng yếu hơn là hắn liếc mắt liền nhìn ra thì kiếm thạch đan lưu vết chém đích thực bộ dạng. Ba vị thần quân ở thì kiếm thạch đan lưu vết chém trong lưu lại võ đạo của mình chỉ là ba đạo vết kiếm, hắn lại liếc mắt xem thấu. Lúc đó hắn nói lời nói này thời điểm, ta thấy rõ ràng trong mắt hắn chẳng đáng. Ba vị thần quân võ đạo ở trong mắt hắn chỉ là chẳng đáng. Thiên Kiếm trưởng lão sâu đậm hít một hơi. Mọi người nghe được Thiên Kiếm trưởng lão mà nói, biểu tình trên mặt đều thay đổi đến mức dị thường đặc sắc. Thần quân võ đạo, hơn nữa còn là bổn nguyên nhất võ đạo, theo Lâm Tiếu chỉ là chẳng đáng. Thiên Kiếm, ngươi có phải hay không có chút khoa trương? Một vị thánh kiếm đỉnh kiếm thần chân mày hơi nhăn lại, có thể là hắn cố ý giả vờ. Hắn cần dài chăng sao? Thiên Kiếm trưởng lão sâu kín thở dài một hơi. Chẳng lẽ hắn là thần giới thần vương hạ giới, dạo chơi nhân gian? Kiếm Vô Nhai hơi cau mày một cái. Thần vương hạ giới? Thành Kiếm Sơn một vị kiếm thần hơi lắc đầu. Ba vị lão tổ tông ở tại thần giới thế, nhưng chỉ tôn nhân vật, ba người dưới sự liên thủ, đại chém giết quá không chỉ mờ, tề vị thần vương. Thanh phủ đại lục chính là ba vị lão tổ tông căn cơ nơi, bọn họ đối kiếm tông có cảm tình đặc biệt, ở lại thì kiếm thạch, đan lưu vết chém, trong võ đạo, cũng là tinh hoa nhất võ đạo. Kia ba loại võ đạo, trên thực tế ngay tại lúc này kiếm tông chính thống nhất truyền thừa, thiên, địa, nhân ba kiếm. Thanh Kiếm Sơn chính là kiếm tông duy nhất có thể lấy cùng thần giới câu thông nhất phong. Mà nói chuyện người này, chính là Thanh Kiếm Sơn phong chủ. thông thường thần vương nhìn thấy kia ba kiếm, tuyệt đối sẽ không toát ra khinh thường biểu tình. Còn có, ngay vào lúc này, Thiên Kiếm trưởng lão nói, ở ta đột phá thành thần, cậu thông thần giới kia một cái sát na, ba vị lão tổ tông liền đối với ta đánh xuống thần dụ, để cho ta đi theo ở sư tôn hai bên. Trầm mặc một lúc lâu, Thiên Kiếm trưởng lão mới cuối cùng nói ra những lời ấy. Lần này, kiếm tông mọi người, toàn bộ đều trầm mặc. Chu Thiên mấy người bọn hắn, cũng tùy người đi đi. Kiếm Vô Nhai thở dài một hơi, vì sao đi theo không phải là hắn ta, nếu không phải là ta áp chế tu vi, ta hiện tại cũng đã thành thần. Kiếm Vô Nhai cũng nhận được Lâm Tiếu chỉ điểm. Đương nhiên, hắn làm kiếm tông trưởng giáo, cần chủ trì đại cuộc, tuyệt đối sẽ không ở phía sau đi đột phá. Ta cũng đi đi, hắn ở thuật luyện chi đạo đạt thành tựu cao, viễn cùng ta, đi theo bên người của hắn, ta cũng thuật luyện chi đạo, cũng sẽ tiến bộ. Địa Kiếm trưởng lão sâu kín nói rằng, những người khác đều gật đầu. Đi theo ở Lâm Tiếu bên người, cũng không có nghĩa là bọn họ muốn phản bội tông môn. Lâm Tiếu đã nói, hắn là thành chủ, không phải một cái tông môn truyền thời trưởng giáo, bất luận kẻ nào, đều có thể đi theo ở bên người của hắn, mà không tất phản bội tông môn. Hiện tại chúng ta phải làm, ngoại trừ trùng kiến kiếm tông ở ngoài, chính là truy sát kẻ phản bội nhân kiếm. Đang khi nói chuyện, Kiếm Vô Nhai trong mắt, loé lên lưỡng đạo sắc bén quang ma, gờ. Lâm Tiếu cầm lấy cái kia lớn bánh thịt, hoảng hoảng dù dù bay trở về Doãn Luân Thành. Kiếm Tông, với hắn mà nói, bất quá là một cái kỳ thân chỗ. Lâm Tiếu cũng vô cùng cảm kích Kiếm Tông. Nếu là không có Kiếm Tông, hắn còn không biết muốn ở mảnh này đại lục thượng phiêu bạt bao lâu, cũng sẽ không tiến bộ như vậy tấn. Cho nên Nguyệt Vũ nói với hắn lời nói kia, kỳ thực cũng không có ở Lâm Tiếu trong đầu khiến cho cái gì sóng lớn. Trở lại Doãn Luân Thành sau đó, nữa làm một việc. Lúc này, Lâm Tiếu nhớ tới kia mảnh nhỏ yên tĩnh tiểu thôn lạc trong, đã từng kia điềm tĩnh sinh hoạt. Hiện tại ta cũng không kém ổn định lại, là thời điểm trở lại báo ân. Lâm Tiếu trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Bất quá sau một khắc, Lâm Tiếu con mắt trợn tròn. Hắn chứng kiến một cái bàn tay to lớn chính ở giữa không trung hướng phía Doãn Luân Thành phương hướng bay đi. Nhìn kỹ lại là mới vừa rời đi Hàn Vũ Lạc, chính ôm bàn tay lớn kia, hí hai hí hửng bay trở về Doãn Luân Thành. Hắc, Lâm Tiếu ngươi trở về. Vũ Lạc nhìn thấy Lâm Tiếu, trong mắt lộ ra một nụ cười, mấy cái ngu xuẩn đã đem cái tay này cho đào. Nếu là người có thể đem cái bàn tay này luyện vào cánh tay của mình ở giữa, có thể tuôn ra bất hủ cảnh lực lượng, như vậy ta ở bên cạnh người cũng liền an toàn hơn. Vũ Lạc cười hì hì nói với Lâm Tiếu, đem cái bàn tay này dung nhập đến trong tay của ta. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không. Vũ Lạc nhìn xem Lâm Tiếu, như vậy hắn tự thật không có phục sinh cơ hội. Lâm Tiếu nhìn xem cái này đầu cánh tay, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn thật sự đã bị chết, chỉ còn lại có cái này đầu cánh tay rồi. Ngươi nói đúng. Vũ Lạc cũng nhẹ gật đầu, cái này đầu cánh tay nhân vật người xác thực đã bị chết, nhưng là ngươi muốn thông qua cái này đầu cánh tay là hắn đoàn tụ tàn hồn phục sinh người này. Lâm Tiếu đáp, hắn cuối cùng là của ta hảo hữu Chí Giao, năm đó hắn có thể vì ta cùng thần giới khai chiến, hiện tại ta cũng có thể liều lĩnh lại để cho hắn trọng sinh đến trên đời này. Lâm Tiếu lời của nói năng có khí phách, hắn theo Vũ Lạc trong tay tiếp nhận cái này đầu cánh tay, đem hắn thu vào chữ vật giới chỉ chính giữa. Cái này đầu cánh tay đã bị chết, nhưng là trong đó bất hủ chi lực nhưng như cũ tràn ngập tại đây đầu trên cánh tay. Nếu là Lâm Tiếu đem cái này đầu cánh tay dung nhập đến trên người của mình, như vậy Tử Huyết Ma Đế cũng tự thật sự đã mất đi trọng sinh cơ hội. Phục sinh một cái bất hủ thần linh, dã tâm của ngươi có thể ghê gớm thật, bất quá nếu là một ít điều kiện đạt thành lời mà nói cũng xác thực có thể. Vũ Lạc nói ra, bất quá trong lúc này ngươi được phụ trách tốt an toàn của ta. Lâm Tiếu một hồi im lặng. Hiện tại Vũ Lạc là bản thân, hắn bất quá là một cái nho nhỏ trúc đạo cảnh võ giả, lại để cho một cái trúc đạo cảnh võ giả phụ trách bán thân an toàn. Lâm Tiếu làm sao nghe được như thế nào không được tự nhiên. Trước trở về rồi hãy nói. Hai người tại đây giữa không trung, ngược lại là có chút rêu rao. Vừa mới kiếm tông nguy cơ bị hóa giải, Lâm Tiếu lại làm kiếm tông xuất đầu. Hiện tại rất nhiều người đối với Lâm Tiếu đều thập phần cảm thấy hứng thú. Cái này Doãn Luân Thành phụ cận ánh mắt có lẽ không ít. Quan trọng nhất là, lúc này đây, U Minh thế giới tại thành phủ đại lục bên trên tổn thất thảm trọng, vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho đấy. Nếu là Lâm Tiếu đoán không sai, minh nhân tại phía nam mở đi ra cái kia cái lối đi, cùng với mấy ngàn năm minh nhân cùng liên minh đại chiến, cũng không quá đáng là một cái ngụy trang. Ác ma nhất tộc nhất định đã sớm tại thành phủ đại lục bên trên hoạt động đã lâu, làm ra rất nhiều bố trí. Thanh phủ đại lục nhìn như đã cùng mình, nhưng trên thực tế, như trước nguy cơ trùng trùng. Chỉ là điểm này, Lâm Tiếu không có điểm ra đến mà thôi. Khanh phủ đại lục bên trên võ giả, tại đội kháng minh nhân trong quá tê, đình, đều có chút cố hết sức. Một khi lại để cho bọn hắn biết rõ, hiện tại bọn hắn đối kháng là ác ma, chỉ sợ một ít thế lực, hoặc là chủng tộc, sẽ trực tiếp đầu nhập vào ác ma đấy. Duẫn Luân Thành ở trong, Lâm Tiểu cố ý mở ra một phương không gian. Một tòa hỏa diễm trận pháp đã bố trí xong tất. Vũ Lạc đem cái kia đóa Nam Minh Ly Hòa đặt ở hỏa diễm đại trận phía trên. Thời gian dần trôi qua, cái này tòa đại trận tạo thành một cái lò đan. Giờ phút này, Si Vưu Phàm đã khôi phục hình người, hắn toàn thân tu vi đều bị phong ấn, chính sợ hãi nhìn xem Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc hai người. Người, các người muốn làm gì? Si Vưu Phàm hiện tại giống như một cái rơi vào ma trào trong tiểu cô nương đồng dạng, ánh mắt hoảng sợ, thân thể bất an dãi dụa, trong miệng phát ra từng tiếng buồn bã khổ tiếng kêu. Không làm gì, đào ra người thần sắc cách mà thôi. Lâm Tiếu hắc hắc cười nói. Người không thể làm như vậy, ta là vĩ đại Si Vưu nhất tộc. Người nếu như dám nào ra thần cách của ta, người sẽ gặp đến trả thù đấy. Si Vưu Phàm thật sự sợ. Đào ra thần linh thần sắc cách. Thần linh hết thảy tinh hoa, đều tại thần cách phía trên. Nếu như thần cách bị đào lên, như vậy hắn sẽ theo thần linh chi cảnh bên trên ngã rơi xuống. Hơn nữa cả đời không cách nào trở lại thần linh chi cảnh. Nói một cách khác, thần cách tựu là thần linh chỗ lĩnh ngộ pháp tắc ngưng tụ thể. Trong đó cũng thanh nghén lấy thần linh suốt đời tinh hoa. Bất quá trước đó, ta vẫn còn muốn trước tiên đem trên người của ngươi hai kiện thần khí cho lấy tới nghiên cứu một chút. Chậc chậc chậc, tâm thần phòng ngự thần khí, hơn nữa một cái có thể liên tục không ngừng đền bù thần lực thần sắc khí. Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một vòng nóng bỏng. Tâm thần phòng ngự thần khí ở tại thần giới đã xem như rất ít thấy, loại này có thể liên tục không ngừng bổ sung thần lực thần sắc khí, càng là trước đây chưa từng gặp. Cho dù là Lâm Tiếu như vậy thuật luyện sư, cũng khó có thể luyện chế hành như vậy thần sắc khí. Đương nhiên, bổ sung thần lực thần sắc khí, kỳ thật cũng không ít gặp, nói như vậy thần sắc khí, đều là trước đó tràn ngập một lần thần lực, sau đó tại đem thần lực bổ sung đến trên người của mình, tối đa có thể bổ sung một hai lần mà thôi. Dáng vẻ này Si Vưu Phàm trên người cái kia kiện thần khí, có thể chi trì Si Vưu Phàm toàn lực công kích mấy ngày mấy đêm. Quả thực tựu là nghịch thiên cấp bảo bối, mà cái kia kiện tâm thần phòng ngự thần khí, càng là có thể làm cho Si Vưu Phàm tại Vũ Lạc tinh thần mị, hoặc chính giữa thức tỉnh. Đây cũng không phải là bình thường thần sắc khí có thể làm đến đấy. Vũ Lạc hiện tại mặc dù chỉ là bản thân, nhưng là tánh mạng của nàng hình thái, cùng Si Vưu Phàm quả thực tựu là hai cái hoàn toàn bất đồng cấp độ. Đổi lại những người khác, cho dù là trung vị thần, cũng rất khó theo Vũ Lạc tinh thần mị hoặc trong thoát khốn đi ra. Hiện tại Lâm Tiếu đã dùng trận pháp, đương nhiên là cái loại này 108.000 đạo trận vân ngưng kết thành một đạo trận vân, khắc lục đi ra trận pháp, đem Si Vưu Phàm gắt gao giam cầm, trên người hắn thần sắc lực cũng đều bị áp chế ở. Bất quá, tự coi như ngươi ngăn chặn thần lực của ta, phong ấn tu vi của ta, lại có thể thế nào? Cái kia kiện bảo vật, như trước không phải ngươi có khả năng dung chuyển đấy. Si Vưu Phàm cường hành chấn định lại. Hắn nhìn xem Lâm Tiếu, trong mắt có chút toát ra một vòng khinh thường, tựa hồ là đang nhìn hướng một cái vô tri ngu ngốc. Cho nên ta trước hết đem ngươi thần sắc cách móc ra rồi. Không có thần cách, nhìn xem cái kia một kiện thần khí, còn thế nào bảo hộ ngươi? Lâm Tiếu có chút cười. Tay của hắn nhẹ nhàng hướng hư không phía trên tìm tòi, tại đây trận vân phi tốc ngưng tụ, hóa thành một bà nho nhỏ lưỡi đao, rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Sau đó, Lâm Tiếu cũng không có các loại Si Vưu Phàm nói chuyện, một đao tựu rơi xuống trên đầu của hắn. Si Vưu Phàm trong miệng không ngừng kêu to, hắn mù, nở dãi rủa, muốn vận chuyển thần lực, nhưng lại bị cái này tòa đại trận gắt gao áp chế, không thể động đậy. Một khỏa ước chừng to cỡ nằm tay, toàn thân cao thấp óng ánh sáng long lanh màu đen lăng tinh, bị Lâm Tiếu đào lên. Coi như là ngươi đào ra thần cách của ta thì phải làm thế nào đây? Ngươi không cách nào chặt đứt thần cách cùng ta liên hệ thọ. Si Vưu Phàm mà nói còn chưa chờ nói xong, trong miệng của hắn liền truyền ra một hồi vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Quỷ giòn HZ sau đó Si Vưu Phàm hai mắt một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắc ám pháp tắc ngưng tụ thành thần sắc cách, cái này còn lại ác ma tư chất không kém. Lâm Tiếu nhìn xem cái này khỏa thần cách, con mắt có chút sáng ngời. Bình thường thôi à. Vũ Lạc nhẹ gật đầu, sau đó da mặt của nàng có chút kéo ra. Tưởng tượng thấy một hồi nàng muốn nuốt vào cái đồ chơi này luyện chế ra đến đan dược, đã cảm thấy một hồi buồn nôn. Lâm Tiếu chặt đứt cái này khỏa thần cách cùng Si Vưu Phàm liên hệ về sau, Si Vưu Phàm trên người dâng lên một vòng màu xanh hào quang. Một gốc cây nho nhỏ màu đen cây giống theo trên người của hắn chậm rãi hiện ra đến. Đây là Tử Vong Tu La Thụ. Vũ Lạc nhìn xem cái này khỏa cây giống, nhịn không được kinh hô một tiếng. Tử Vong Tu La Thụ, dĩ nhiên là thứ này. Vũ Lạc nhìn trước mắt cái này gốc cây giống, thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng thật sự là quá kích động rồi. Không nghĩ tới, cái này duy độ cấp thấp thế giới, vậy mà sẽ có loại này thần vật. Tử vong tu la thụ, đây là vật gì? Lâm Tiểu Nghi hoặc nhìn Vũ Lạc. Thần thụ, thiên linh căn. Vũ Lạc thần sắc mặt ngưng trọng đáp, cái này cây, sinh trưởng tại thiên tâm trí giới, bầu không khí không lành mạnh, cùng thiên tâm trí giới đối lập thế giới kia chính giữa, chính là trèo trong thế giới kia trụ cột. Có thể nói là cái này vô cùng cái duy độ trong đó, mạnh nhất linh căn một trong. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, đối với người rất hữu dụng đúng không? Đã có nó, ta cũng không cần ăn như vậy buồn nôn lúc bốc đồ vật rồi. Vũ Lạc nhìn lướt qua cái kia khối ong ánh sáng long lanh thần sắc cách, vẻ mặt ghét bỏ. Si Vưu Phàm muốn khóc. Hắn hiện tại ý thức như trước thanh tình, sớm biết như vậy, nhưng ngược lại là sớm nói o, sớm nói lời, hắn sớm đã đem cái này khỏa kỳ dị cây giống rau ra đây rồi. Không đáng ngại để cho Lâm Tiếu động thủ, đem hắn thần sắc cách móc ra. Ngươi đừng. Bỗng dưng, Vũ Lạc nhìn thoáng qua Lâm Tiếu, mở miệng hỏi. Tự tính toán ta muốn, ngươi có thể cho. Lâm Tiếu nhún vai. Nếu như ngươi muốn, ta tựu cho ngươi. Vũ Lạc đem cái này gốc cây giống kéo dài tới Lâm Tiếu trước mặt, mở miệng nói ra. Lâm Tiếu có chút ngần ngơ. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới trước kia, vì kích thích Si Vưu Phàm, Vũ Lạc tại trên mặt của mình thân cái kia mấy ngụm. Sau đó, hắn hung hăng lắc đầu. Không muốn không muốn, ta đã muốn cũng không có tác dụng gì, ngươi cầm chơi à. Lâm Tiếu đem cái kia khối thần cách nhặt lên, thứ này ít nhất còn có thể luyện chế thành một khỏa thần đan. Hiện ở bên cạnh ta còn thiếu khuyết một cái thần cấp cường giả, kiếm sầu tên kia chính thích hợp phục dụng thần đan. Nhìn như vậy, Lâm Tiếu đi vào hoài trận trước mặt, trực tiếp dẫn động hắn bên trên Nam Minh Ly Hòa, bắt đầu luyện hóa khởi cái này khỏa thần cách. Si Vưu Phàm vừa khóc rồi. Thần cách bị Lâm Tiếu luyện hóa, như vậy hắn tự triệt để không có hy vọng. Trùng tu cơ hội cũng không có. Kiếm Tông Thiên Kiếm, Kiếm Trưởng Lão cũng không giống chống khua chiêng lại tới đây, mà là đã ẩn tàng thân phận, vô thành vô tức lẻn vào tiền đến. Về phần Kiếm Chủ Thiên, Lam Ảnh, Ma La Thiên Đô, Triệu Toàn, Đủ Cương năm người đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Trên thực tế, cái này tòa thành kẻ quản lý cũng chính là năm người này. Tại xác thực một điểm, hẳn là Ma La Thiên Đô. Năm người trong đó, Lam Ảnh tính cách dịu dàng, trong nhu có cương, Kiếm Chủ Thiên một cách tinh quái, Triệu Toàn tính cách kịch liệt, ghét ác như cừu, mà Đủ Cương thì lại trầm mặc ít nói, thuộc về khó chịu hình. Chỉ có Ma La Thiên Đô cái nhìn đại cục rất mạnh, toàn bộ Duẫn Luân Thành, tại hắn xử lý phía dưới, cũng trở nên ngay ngắn trật tự. Mà giờ khắc này, Duẫn Luân Thành cũng từ đầu đến cuối không có tuyên bố thuộc về dù là một cái thế lực. Tự do. Tại đây, là tuyệt đối tự do chi thành. Duẫn Luân Thành ở bên trong, đã xuất hiện không ít cao cấp thuật luyện vật phẩm, đan dược, bảo khí nhiều không kể xiết. Thanh phù đại lục bên trên võ giả, cũng đều bị những này thuật luyện vật phẩm hấp dẫn tới. Cho dù là giấu ở chỗ này Kiếm Trưởng Lão, đều chấn kinh rồi. Những đan dược này bảo khí, kể cả phù lục, thậm chí linh đồ ăn yến hội, đều là nàng trước đây chưa từng gặp đấy. Ba vị lão tổ tông, thật sự chưa nói với người, cái kia Lâm Tiếu đến tột cùng là lai lịch gì sao? Kiếm Trưởng Lão ăn suy nghĩ trước linh đồ ăn đại yến, cảm thụ được trong đó cái kia rồi dòng nguyên khí, coi như là nàng hiện tại đã thành thần, cái này linh đồ ăn đại yến, đối với nàng đều có chỗ tốt nhất định. Không có. Thiên Kiếm cười khổ. Có lẽ ba vị lão tổ tông biết rõ sự tôn thân phận, đáng tiếc ta đột phá hư thần chi cảnh thời điểm, chỉ là đem thần giới bích trướng, đã phá vỡ một cái thật nhỏ khe hở, ba vị lão tổ tông mới đưa cái kia đoàn tin tức truyền cho ta đấy. Thiên Kiếm giải thích nói. Ngươi vậy mà tại thành thần thời điểm, đã phá vỡ thần giới bích trướng. Kiếm khiếp sợ nhìn lên trời kiếm. Phàm giới sinh linh thành thần sắp, bắt đầu từ thần giới chính giữa tiếp dẫn thần lực nhập vào cơ thể, thần lực tiếp dẫn càng nhiều, như vậy thành thần về sau tiềm lực cũng lại càng lớn. Mà một ít tuyệt thế yêu nghiệt cấp nhân vật, tại thành thần thời điểm, thậm chí có thể mở ra thần giới bích trướng, từ đó hấp thu thần giới chi lực. Tiểu như là Thiên Kiếm làm như vậy. Nhưng là, Thiên Kiếm, thậm chí là toàn bộ thành phù đại lục từ trước tới nay, đều chưa từng có người mở ra qua thần giới bích trướng, coi như, kiếm, cũng chỉ là xuyên thấu qua thần giới bích trướng, hấp thu thần giới bên ngoài những cái, kia cấp thấp thần sắc linh chi khí. Nhờ có sự tôn chỉ điểm, ta mới có thể làm được. Thiên Kiếm Trưởng Lão thở dài một hơi, bất quá, nếu để cho sự tôn biết rõ, WOFDXLF ta chỉ là đem thần giới bích trướng cắt ra một cái nho nhỏ khe hở, sợ là hắn sẽ tức giận. Nói tới chỗ này, Thiên Kiếm ngữ khí có chút lúng ta lúng túng. Cái này gần nửa năm thời gian, tuy nhiên hắn một mực đều đang bế quan, nhưng tinh thần lại có thể tiến vào Thí Kiếm Thạch. Lâm Tiếu đã ở Thí Kiếm Thạch ngón giữa điểm hắn tu luyện, lại để cho Thiên Kiếm Trưởng Lão tu vi tiến triển cực nhanh. Mà Lâm Tiếu cho Thiên Kiếm Trưởng Lão định ra mục tiêu là đem thần giới đâm cái lỗ thủng. Đáng tiếc lúc ấy Thiên Kiếm Trưởng Lão ở tại thần giới bích trướng trước khoa tay mũi chân cả buổi, cuối cùng không có can đảm kia đem thần giới đâm khai mở, chỉ có thể yên lặng cắt ra một cái lỗ hồng. Thiên kiếm trưởng lão tiềm lực cùng Lâm Tiếu trùng tu trước kia cơ bản giống nhau. Hắn đem khí huyết, nguyên khí, chân khí muốn tu luyện đến viên mãn, chân khí ngưng tụ trở thành mấy đầu đại long, sự thành tựu của hắn tuyệt đối không chỉ như thế. Nhưng là thiên kiếm trưởng lão lại không phải cái loại này quái đản người, không cách nào làm ra đem thần giới đâm cái lỗ thủng chuyện như vậy đến. Nhị vị trưởng lão, vừa lúc đó Ma La Thiên Đô đến rồi. Nhị vị trưởng lão, hai người các người tới nơi này đã một tháng có thừa, các người là ý định tiếp tục ở đây ở bên trong ăn uống chùa tiếp không? Đối mặt thiên kiếm cùng người kiếm, Ma La Thiên Đô nói chuyện không có khách khí như vậy. Ma La Thiên Đô mà nói đem hai người này nói mặt đỏ tới mang tai. Một tháng này ra, bọn hắn xác thực là ở chỗ này ăn uống chùa. Các loại linh đồ ăn đại yến, một ngày đều không có đoạn qua. Đây là linh đồ ăn đại yến, cũng không phải bình thường linh đồ ăn yến hội. Một đạo linh đồ ăn đại yến, chỉ ít có 108 đạo lờ. NH đồ ăn tạo thành, hiệu quả so linh đồ ăn yến hội cao minh không biết bao nhiêu lần. Một bản này linh đồ ăn đại yến, nếu là bán cho những người khác, ít nhất có thể chuyển hơn 10 vạn cân tinh khiết nguyên. Thiên kiếm cùng kiếm hai người, nhưng lại một ngày cả bạn. Kỳ thật ta cũng không có ý tứ gì khác. Mà là thiên đồ tuy nhiên, hay là kiếm tông đệ tử, nhưng là hắn hiện tại càng nhiều nữa, nhưng lại dọn luôn thành đại lý thành chủ. Hai vị thực lực của trưởng lão cao cường, lại là thần cấp cường giả, hiện tại dọn luôn thành lại đúng là phát triển thời điểm, cho nên ta muốn mời hai vị trưởng lão hỗ trợ. Mà là thiên đồ tuy nhiên ngoài miệng nói là mời hai người bọn họ hỗ trợ, nhưng trên thực tế ngữ khí, lại không có như vậy cung kính rồi. Cấp cái gì? Kiếm ngược lại là lừa đánh. Mà là thiên đồ ban đầu ở kiếm tông thời điểm, tự đối với kiếm tông cao tầng không có gì tôn kính, đối với bọn họ mấy cái này trưởng lão, càng là không có gì hào sắc mặt. Nhưng là vì nguyên nhân nào đó, kiếm tông người, nhưng lại ngầm đồng ý Ma La Thiên Đô ác ma này thái tử ở lại kiếm tông. U Minh Thạch. Ma La Thiên Đô mở miệng nói ra, U Minh trong thế giới, có một loại đặc biệt tài nguyên khoáng sản, tên là U Minh Thạch, ta muốn mời hai vị trưởng lão đi một lần U Minh thế giới, lấy mấy tấn U Minh Thạch trở về. Đi U Minh thế giới. Thiên kiếm nhướng mày. Tuy nhiên thiên kiếm sớm muốn đi U Minh thế giới, thế nhưng mà đúng lúc này tiến về trước U Minh thế giới, không khỏi có chút quá mức nguy hiểm. Bởi vì một tháng này ra, tiền tuyến chiến trường đã bắt đầu một lần nữa tổ chức. Liên minh phong ấn cái kia cái lối đi kế hoạch cũng tuyên cáo thất bại. Thậm chí lúc trước kiếm còn thân hơn mục đích bản thân đi đến một chuyến tiền tuyến chiến trường, kết quả cũng như trước không có có thành công. Rất nhiều U Minh thế giới sinh linh lại lần nữa theo cái kia cái lối đi trong giết đi ra. Tuy nhiên, như trước này đây minh nhân là chủ lực, nhưng lại xen lẫn minh gì, y trong chủng tộc khác tồn tại. Thậm chí còn có ác ma thống soái. Bất quá cũng may, chỗ đó không biết lúc nào thành lập nổi lên một tòa cự đại chiến tranh bảo lũy, Warford, chặn U Minh thế giới mấy lần xâm nhập, mới khiến cho chiến trường một lần nữa ổn định lại. Đây là ta dùng ta cùng muội muội ta máu tươi, vẽ thành hai đạo phù lục. Mà là thiên đồ đem hai đạo màu đỏ thấm phù lục lấy đi ra. Hai vị trưởng lão đem cái này hai đạo phù lục dán tại trên người, sẽ phóng xuất ra ác ma khí tức, che giấu các người nhân tộc khí tức. Mà là thiên đồ đem cái này hai đạo phù lục giao cho thiên kiếm cùng kiếm nói ra, kỳ thật, đây cũng là thành chủ đại nhân đối với khảo nghiệm của các người. Nếu là các người không cách nào hoàn thành, cũng tựu không có tất nhiên phải ở lại chỗ này rồi. Thành chủ đại nhân, chỉ phải dĩ nhiên là Lâm Tiếu rồi. Thiên kiếm cùng kiếm liếc nhau, ngay ngắn hướng nhẹ gật đầu. Thần đan đã luyện chế hoàn tất. Hiện tại Lâm Tiếu tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là cảnh giới của hắn, nhưng lại đã hoàn toàn đã vượt qua trùng tu trước đó. Dùng thần cách luyện chế thần đan, nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì đấy. Về phần U Minh Thạch, đó là một loại kỳ dị khoáng thạch. Nếu là Lâm Tiếu dùng U Minh Thạch là thành trì trụ cột, như vậy cái này tòa Duẫn Luân Thành có thể trở thành một tòa treo trên bầu trời thành. Như vậy, cái này tòa thành trì cũng sẽ không bị hạn chế tại thành phủ đại lục. Nguyên bản, Lâm Tiếu xác thực là muốn tại thành phủ đại lục lên, sáng tạo xuất một cái bất hủ thế lực, nhưng là đã được biết đến thành phủ đại lục đến tột cùng là cái gì về sau, hắn tự triệt để bỏ đi cái này tâm tư. Có lẽ, thành phủ cự thú vĩnh viễn cũng sẽ không thức tỉnh. Có lẽ, sau một khắc, cái này đầu quái vật khổng lồ sẽ tỉnh lại. Một khi nó xoay người, như vậy phía trên này hết thảy đều bị phá hủy. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi, kiếm tông trụ phong phía trên cắm cái kia đem thần kiếm, tự là dùng để phong ấn thành phủ đấy. Lâm Tiếu cũng không cách nào phán đoán cái thanh kia thần kiếm đến tột cùng là cái gì phẩm cấp đấy. Mà thì kiếm thạch cùng thần kiếm cũng là đồng nhất dạng tài liệu. Thế nhưng mà Lâm Tiếu đến nay không nghĩ minh bạch, không có cổ giới tồn tại, chỉ cần chỉ dựa vào tàng đá kia là như thế nào bảo tồn thần quân võ đạo, xây dựng suốt một cái tinh thần thế giới đấy. Sợ là cái kia thần kiếm cùng thì kiếm thạch lai lịch không giống tầm thường. Lâm Tiếu tuy nhiên cũng muốn lấy ra nghiên cứu một chút, nhưng nếu như không cẩn thận đem dưới chân cái này đầu cự thú cứu tỉnh rồi, sợ là chính bản thân hắn cũng phải chết không toàn thây. Về phần ác ma làm ra cái kia điểm màu tươi, tuy nhiên giải khai thần kiếm phong ấn, nhưng là thần kiếm, nhưng lại như trước lù lù bất động, phong ấn lấy phía dưới chính là cái kia cự thú. Thiên kiếm, kiếm trưởng lão đi u minh thế giới. Có ác ma hoàng tộc huyết dịch luyện chế thành phù lục, hơn nữa hư thần tu vi, hai người bọn họ an nguy, thật cũng không có quá lớn vấn đề. Nếu như ngay cả điểm ấy việc nhỏ cũng làm không được, như vậy hai người bọn họ tựu thật không có tư cách ở lại Duẫn Luân Thành rồi. Lại đi qua một tháng, thanh phù đại lục lên, đã bình tĩnh, lại không bình tĩnh. Tiền tuyến chiến trường cũng trở nên so với trước càng thêm thảm thiết, bởi vì ác ma cũng gia nhập vào trong đó. Quan trọng nhất là, ác ma, cùng với u minh thế giới chủng tộc khác, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đến liên minh nội địa tới quấy rối, lại để cho liên minh tất cả thế lực lớn rất đầu mẻ chán. Thậm chí bọn hắn đều không thể phát hiện, ác ma nhất tộc tại thành phủ đại lục bên trên mở đi ra điều thứ hai thế giới thông đạo đến tột cùng ở nơi nào. Cái này đã trở thành một cái cực lớn tai họa ngầm. Đúng lúc này, liên minh tất cả thế lực lớn người cầm đầu, cũng cuối cùng nhớ ra trên thảo nguyên cái vị kia. Duẫn Luân Thành ở bên trong, càng phát thịnh vượng. Tất cả đại liên minh võ giả, cũng đều nguyện ý đến Duẫn Luân Thành đến. Duẫn Luân Thà, hát lột xác về sau mấy tháng này ra, tại đây nhiệm nhiên đã trở thành một cái nho nhỏ trung tâm, cũng đã trở thành thành phủ đại lục lên, thuật luyện sư thánh địa. Thuật luyện sư tụ tập ở chỗ này, như vậy võ giả cũng hướng phía cái phương hướng này tới gần. Cho nên, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, cái này Duẫn Luân Thành đã trở thành thành phủ đại lục võ giả trong nội tâm một đại thành thành. Có thể tùy thời tùy chỗ xuất nhập thành thành. Tại đây không có gì hạn chế, cũng không có môn hộ tầm đó, phàm là tiến vào võ giả nơi này, đều bị đối xử như nhau. Đương nhiên, võ giả nghiêm cấm tại đây tòa thành trong đánh nhau, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Vô luận người ra sao trùng thân phận. Cho nên, một ít tại thành phủ đại lục bên trên phạm phải ngập trời tội ác võ giả, cũng đều vụng trộm tiến vào cái này tòa thành, đã bị cái này tòa thành che chở. Thời gian dần trôi qua, cái này tòa thành, tại thành phủ đại lục võ giả trong miệng, cũng tự biến thành tội ác chi thành. Lâm Tiếu từng ra mặt, tự tay trưởng đánh chết hai cái tại trong thành đánh nhau thiên cung cảnh võ giả. Sau đó, cái kia hai cái thiên cung cảnh võ giả sau lưng sư môn gia tộc đến đây tìm phiền toái, cũng đều bị Duẫn Luân Thành võ giả đánh lui. Lần này, Duẫn Luân Thành mới chính thức đặt nó tại thành phủ đại lục bên trên địa vị. Lâm Tiếu đi vào thành phủ đại lục cả một năm. Tu vi của hắn cũng rốt cục đạt đến thiên cung chi cảnh. Khoảng cách thiên môn cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Hơi trọng yếu hơn chính là lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới về sau, Lâm Tiếu chiến lực so với trùng tu trước kia cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa La Sinh chi môn nơi tay, tự tính toán lại để cho Lâm Tiếu lần nữa đối mặt Si Vưu Phàm, hắn cũng sẽ không như trước kia như vậy chật vật rồi. Lúc này đây, Lâm Tiếu đi ra Duẫn Luân Thành, hướng phía đông nam mà đi. Cái kia phiến thuần phác tiểu sơn thôn như trước tại. Hết thảy đều là như vậy, ngay ngắn trật tự. Một năm trước kia, trong thôn săn bắn đội tuy nhiên bị thảm trọng đa kích, nhưng là trải qua một năm tu dưỡng, cũng đều khôi phục lại. Lâm Tiếu chưa bao giờ lo lắng qua cái kia tòa núi nhỏ thôn an nguy. Bởi vì tiểu sơn thôn chính giữa có cao thủ, thì ra là cái kia khu gầy lão giả. Lúc trước, lão giả là Lâm Tiếu điều phối dược trong xúc tựu có tam giai linh thú linh tinh tồn tại. Trước mắt cái này nhìn như mộc mạc tiểu sơn thôn, tuyệt đối không phải bình thường địa phương. Cửa thôn trên tảng đá lớn, một cái ước chừng 17-18 tuổi, mặc trên người vài bộ váy thiếu nữ, đang lặng lặng ngồi yên lấy, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào lên núi phương hướng. Tự tịch muội tử, người nọ đều đã bị chết một năm rồi, không có khả năng rồi trở về rồi. Hải Trọng đi vào Tự Tịch bên người, nhẹ giọng nói. Không, Lâm đại ca không phải người bình thường, hắn nhất định sẽ trở lại. Thiếu nữ quật cường lắc đầu, hắn đã đáp ứng ta đấy. Hải Trọng trầm mặc. Lúc ấy gặp được đầu kia biến dị yêu thú liệp sát giả thời điểm, cả người hắn đều hôn mê rồi, sở hữu tất cả săn bắn đội thành viên toàn bộ đều từ tàn né ra. Hải Trọng cũng không có chú ý tới Lâm Tiếu hạ lạc. Hiện tại thiếu nữ Tự Tịch đã trưởng thành là một cường giả. Một cái cường đại thuật luyện sư, coi như là trong thôn A Công ở trước mặt nàng, đều rất xa không bằng nàng. Cái này chỉ là một năm thời gian. Lâm Tiếu sau khi rời khỏi, thiếu nữ cũng đem Lâm Tiếu tại lúc kia, hữu ý vô ý giữ truyền cho nàng võ đạo công pháp đem ra, truyền thụ cho trong thôn dân. Đây cũng là Lâm Tiếu cam chịu, mặc định đấy. Hiện tại nơi này tiểu sơn thôn, nếu so với một năm kỳ, nhiều hơn rất nhiều sinh cơ. Đây chính là nghiệp sát giả, nếu như A Công lúc ấy tại, có lẽ có thể. Tự Tịch muội tử. Trong lúc đó, trên bầu trời truyền thừa một cái âm thanh trong trẻo. Một người mặc áo bào trắng thiếu niên xuất hiện tại Tự Tịch trước mặt. Thiếu niên này sinh mặt mày thanh tú, hai con mắt coi như Bầu trời ngôi sao bình thường sáng ngời, nụ cười của hắn cũng rất ánh mặt trời, cực kỳ sức cuốn hút. Lâm đại ca. Tự Tịch vừa thấy được thiếu niên này, nhịn không được lập tức nhào tới trong ngực của hắn. Ta biết rõ người sẽ không chết đấy, ta biết rõ người sẽ không chết đấy, ngươi nhất định sẽ trở lại. Tự Tịch mang theo khóc nức nở nói ra. Ta đã trở về, ta đã trở về. Lâm Tiếu nhẹ nhàng vuốt ve Tự Tịch phía sau lưng. Hải Trọng tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lâm Tiếu. Ngươi là quỷ. Hải Trọng bị sợ hồn phi phách tán. Lâm Tiếu làm sao có thể không chết, hơn nữa làm sao có thể từ trên trời giáng xuống. Vì cái này đối với Hải Trọng mà nói, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Duy nhất có thể hiểu được đấy, tựu là quỷ rồi. Lâm Tiếu trong núi đã bị liệp sát giả đánh chết, sau đó biến thành quỷ bay trở về rồi. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Hải Trọng, ngươi cảm thấy ta giống quỷ. Như. Hải Trọng đã chạy đến vài chục trượng ở ngoài, hắn rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tại đây động tĩnh cũng đưa tới trong thôn những người khác chú ý. Những người này tự nhiên cũng đều nhớ rõ lúc trước cái kia ở chỗ này tiểu ở một thời gian ngắn thiếu niên. Tiểu Gia Hòa, người đã về rồi. Vừa lúc đó, cái kia hình dung tiểu tụy lão già chứng kiến Lâm Tiếu về sau, nhếch môi cười cười. Ta một mực suy nghĩ, người đến tột cùng là ai? Lâm Tiếu nhìn xem trong thôn A Công, lông mày có chút nhăn lại. Hắc hắc hắc, người đoàn ta là ai đâu này? A Công có chút cười. Lâm Tiếu tỉ mỉ nhìn trước mắt lão già này, nhưng như cũ không cách nào làm suốt phán đoán của mình. Nhưng là Lâm Tiếu có thể cam đoan, hắn tuyệt đối nhận thức hắn. A Công, Lâm đại ca, các người nói cái gì nữa đâu này? Tự Tịch có chút không rõ ràng cho lắm, tò mò nhìn hai người này. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn chưa chết. A Công nhìn xem Lâm Tiếu, vui tươi hớn hở nói, nếu không phải là ngươi đem 3.000 hồn đạo truyền cho Tê, Tịch, ta thật đúng là không dám xác định, ngươi dĩ nhiên cũng làm là người nọ. Lâm Tiếu trong ánh mắt sinh ra hơi có chút điểm cảnh giác. 3.000 hồn đạo chính là Bắc Thiên Đế quân chứng nhận đạo công pháp một trong, dùng này chứng được vạn hóa thần quyết. Hiện tại trước mắt lão nhân này vậy mà nhìn ra 3.000 hồn đạo, như vậy tuyệt đối là hắn mộng du thái cổ thời điểm, người quen biết. Một cái thái cổ sống sót lão quái vật. Lâm Tiếu thiên địa nhất thể cảnh giới đã phát động. Cả người hắn dung nhập đến ở giữa thiên địa. Nhưng là giờ khắc này, hắn như trước không có phát hiện lão giả này trên người có cái gì hắn biến hóa của hắn. Chỉ là một cái bình thường lão đầu. Thậm chí, tánh mạng của hắn chi hòa đã cơ hồ hết. Nếu là không có cái gì cho hắn kéo dài tánh mạng thiên tài địa bảo lời mà nói, hắn cũng không mấy năm sống đầu rồi. Lâm Tiếu con mắt trong đó phóng xuất ra từng đạo hào quang. Sau đó, hắn nở nụ cười. Cười rất vui vẻ. Cười cười, Lâm Tiếu vừa khóc rồi. Khóc cũng rất vui vẻ. Ngươi vậy mà còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá. Ngươi nhận ra ta đến rồi. Lão già có chút khẽ giật mình, trong mắt của hắn có một tia không thể tưởng tượng nổi. Ta không nhận ra ngươi đến, nhưng là ta lại biết ngươi là ai, Tử Anh. Lão già thân hình có chút run lên. Tử Anh. Thời đại thái cổ, uy trấn chư thiên địa ngục chi chủ. Tử huyết ma đế. Tử huyết ma đế. Lâm Tiểu thân thể đều đang run rẩy. Đem làm hắn chứng kiến Tử huyết ma đế lưu lại cánh tay kia thời điểm, hắn đã tâm chết, cho rằng Tử huyết ma đế đã bị chết. Thậm chí, hắn đã quyết định đem cánh tay kia đưa đến cửu huyền thế giới nguyệt thần cổ giới ở bên trong, là Tử huyết ma đế cải tạo ma thân thể, đoàn tụ thần hồn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tử huyết ma đế, vậy mà còn sống. Còn sống. Lâm Tiếu cảm thấy hắn toàn thân cao thấp huyết dịch tốc độ chảy đều tại nhanh hơn. Ầm ầm. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thân thể ở trong truyền ra từng tiếng như lôi đi, hát bình thường nổ vang thanh âm. Ông. Cái này phương trong trời đất nhỏ bé, trong chốc lát tựu là một hồi gió nổi mây phun. Từng đạo màu đen lôi đình tại Lâm Tiếu trên người xoay quanh, nghịch quy tắc chi diễm hừng hực thiêu đốt, nguyên thủy pháp tắc tại trên người hắn xoay quanh. Cuối cùng nhất, nguyên thủy pháp tắc không ngừng cuồn giao, lượn lờ, hóa thành một tòa cự đại thiên môn. Thiên môn hiện thế trong chốc lát, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ hiểu ra tại trong lòng của hắn dâng lên đến. Hôm nay, cái này đấy cũng trở nên dị thường rõ ràng. Kim lòng không được đấy, Lâm Tiếu đối với thiên địa nhất thể cảnh giới, lĩnh ngộ cũng càng phát khắc sâu. Thậm chí cảnh giới này đã dung nhập đến hắn mỗi một tấc cốt cách cùng huyết dịch chính giữa, đã trở thành trên người hắn là khắc sâu nhất bản năng. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm như vậy đã đột phá. Tử Anh ngơ ngác nhìn xem Lâm Tiếu. Hơn nữa, hắn tự hồ lĩnh ngộ đến truyền thuyết kia trong cảnh giới thiên, nếu là hắn lại tiến hai cái cảnh giới, đạt tới bán thần chi cảnh, tại nơi này phàm giới trong đó còn có ai là đối thủ của hắn? Tử Anh con mắt trợn tròn. Ngươi còn sống, thật tốt quá. Lâm Tiếu tự hồ cũng không cảm thấy được hắn đã đột phá. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn Tử Anh, mang trên mặt một vòng không màng danh lợi dáng tươi cười. Tử Huyết Ma Đế còn sống, Chân Linh Thiên Thần Đế cũng còn sống. Lâm Tiếu cảm thấy hắn hết thảy lo lắng cũng đều tan thành mây khói. Mộng Du Thái Cổ, hai cái để cho nhất hắn lo lắng người đều còn sống. Thậm chí Lâm Tiếu đệ tử Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành còn, hoặc là Thao Thiết Thần Vương cũng còn sống. Hạnh phúc đến chính là như thế đột nhiên. Lâm Tiếu đối với ngoài thân thần sắc khí chí bảo cũng không thèm để ý, ném đi cũng tự ném đi. Nhưng là cái kia một đoạn đoàn khắc cốt minh tâm tình cảm, nhưng lại hắn không cách nào dứt bỏ đấy. Đúng vậy à, ta còn sống. Tử Anh cũng minh bạch giờ phút này Lâm Tiếu tâm tư, thân thể cù, hắn nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. A Công, Lâm đại ca, các người làm sao vậy? Tử Tịch cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nàng căn bản là nhìn không tới Lâm Tiếu trên đỉnh đầu thiên môn, thậm chí cũng cảm thụ không đến Lâm Tiếu biến hóa. Tử Tịch đã là một cái thuật luyện sư, hơn nữa phẩm cấp không thấp. Nhưng là nàng nhưng không cách nào khám phá Lâm Tiếu cảnh giới bây giờ. Có thể chứng kiến Lâm Tiếu phát sinh biến hóa đấy, chỉ có Tử Anh. Không có việc gì. Tử Anh cười ha ha, Tử Tịch, người đi đem ta mấy năm trước chôn ở ta trong sân cái kia khóa cây hạnh ở dưới cái kia đàn rượu lâu năm móc ra. Ai, tốt. Tử Tịch tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là sôi nổi rời đi. Mới già rồi. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá một phen Tử Anh, sau đó cười nói. Theo thái cổ sống đến bây giờ, như thế nào cũng có thể có vài tỷ năm, có thể không ra sao. Tử Anh thở dài một hơi. Theo thái cổ đến bây giờ, vài tỷ năm sao? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. 200.8.326.9.483 năm. Tử Anh nói ra một cái chuẩn xác con số. Thật đúng là đã lâu. Lâm Tiếu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vũ sư. Bảo ta Lâm Tiếu à, ta vốn chính là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cải chính. Ừ. Tử Anh tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là như trước nhẹ gật đầu. Đi, đến của ta trong sân nói đi. Sau đó, Tử Anh run run rẩy rẩy hướng phía trong thôn đi đến. Lâm Tiếu nhìn xem Tử Anh bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nói, người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên ánh trăng trung thiên, Tử Tịch đã trở về ngủ, Lâm Tiếu cùng Tử Anh hai người, như trước ngồi đối diện. Đúng lúc này, Tử Anh cũng rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ ngươi chuyển thế? Thế nhưng mà chuyển thế, đối với thần hồn tiêu hao thật sự quá lớn, đừng nói là lĩnh ngộ đến truyền thuyết kia trong cảnh giới, coi như là trở lại toàn thịnh thời kỳ, cũng khó khăn. Tử Anh vấn đề giống như cây đậu đồng dạng, từng bước theo trong mồm nhảy đáp đi ra. Kỳ thật à? Lâm Tiếu cũng hơi hơi có chút sai. Lâm Tiếu cũng không dùng tu vi của mình đi triệt tiêu rượu kính, mà là tùy ý lấy loại này tê tê cảm giác, xâm nhập đại não của hắn. Ta nằm mơ, mơ tới ta đi thái cổ, đã trở thành vũ sư Mạc Ly. Lâm Tiếu một ngụm đem trong chén rượu uống cạn, mở miệng nói ra, tuy nhiên là đang nằm mơ, nhưng là ta lại thật sự đi thái cổ, thật sự trở thành vũ sư Mạc Ly, trở thành sinh tử của người huynh đệ. Bụng. Tử Anh ngẩn ngơ. Một cái lửa bố ngài thần sắc khí mà thôi. Lâm Tiếu xoạch thoáng một phát miệng. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trong lúc đó, Lâm Tiếu cũng trở nên nghiêm túc lên, ta, khi nào cho ngươi đi cứu người kia? Ai? Tử Anh cũng có chút ít hồ đồ. Đông. Lâm Tiếu khẽ vươn tay, đem một cái màu tím bàn tay đặt ở trên mặt bàn. Trong chốc lát, cái này màu tím trên bàn tay tàn mát ra từng đạo vầng sáng, đem Tử Anh tóc cùng đồng tử đều nhuộm trở thành màu tím. Rất hiển nhiên, cái cánh tay này đã sống rồi. Nếu để cho nó một cái nguyên vẹn thần sắc hồn, như vậy nó có thể một lần nữa sinh trưởng xuất một cái nguyên vẹn thân hình đến. Người, ngươi vậy mà đi nơi nào? Tử Anh con mắt trợn tròn, ngươi nhìn thấy người kia. Không chỉ có thấy, còn đem người nọ cứu ra rồi. Lâm Tiếu bình tĩnh nói. Nàng nói, ngươi nói với nàng, là ta cho ngươi đi cứu nàng đấy. Xác thực là ngươi. Tử Anh nhẹ gật đầu, hắn nhìn trước mắt cái này đầu cánh tay, trên mặt toát ra một vòng buồn bã sắc. Thân thể của hắn đã mục nát, thần hồn từ lâu thoái hóa là linh hồn, hơn nữa sắp sụp đổ. Nếu là Lâm Tiếu sớm đến 1000 năm, như vậy hắn còn có thể nương tựa theo cái này đầu cánh tay, khôi phục lại. Nhưng là hiện tại. Tử Anh thở dài một hơi. Còn nhớ rõ, năm đó ở địa ngục thời điểm, chuyện đó xảy ra sao? Tử Anh mở miệng nói ra, tại địa ngục Tam Sinh Thạch bên cạnh, người tự hồ, nhìn thấy gì, sau đó nói với ta, nếu là người gặp được một đầu hành tẩu tại trên trời sao cự thú, như vậy tự động thủ đi giải cứu một cái phong ấn tại cự thú trong cơ thể người. Thái cổ thời kỳ cuối, thiên địa đại loạn sắp, ta gặp được đầu kia hành động cự thú. Tử Anh nhìn xem Lâm Tiếu. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Thời đại thái cổ một màn đều phát sinh ở trước mắt của hắn. Tam Sinh Thạch. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, hắn rốt cục nhớ ra rồi. Tam sinh thạch phía trên, hắn tựa hồ thấy được tương lai của mình, cũng nhìn thấy từ anh tương lai, cũng nhìn thấy một cái vận mệnh phù hợp điểm. Cho nên, hắn mới nói với từ anh suốt nói như vậy đến. Chỉ là, lúc kia hắn cũng không có ý thức đến, chính mình lại để cho từ anh đi giải cứu người, đến tột cùng là ai. Thì ra là thế. Lâm Tiếu khẽ gật đầu, địa ngục đầu này. Bị ta đưa cho một đầu long rồi. Từ anh cầm lấy chén rượu, hung hăng tưới một ngụm rượu. Bất quá cái kia địa ngục, cũng đã bị đánh tàn rồi. Một ít không cách nào tưởng tượng cường giả, tại trong địa ngục đại chiến, cuối cùng thứ đó lưu lại một cái gần như tàn phế địa ngục. Lúc kia, cảnh giới của ta đã đạt đến thần đế về sau một cái khác cảnh giới, bất hủ chi cảnh, nhưng là tại những người kia trước mặt, bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi, bọn hắn đều là vĩnh sinh. Không, không chỉ là vĩnh sinh, bọn hắn thậm chí đã vượt qua vĩnh sinh, đó là một hồi khó có thể tưởng tượng đại chiến. Nâng lên trận kia kinh thiên động địa, chung kết một cái thời đại chiến đấu, từ anh trên mặt, còn toát ra một vòng dày đặc hoảng sợ. Đúng vậy, từ huyết ma đế uy chấn vạn giới, cũng cảm nhận được sợ hãi. Thật giống như một con kiến, tại quan sát cự long ở giữa chiến đấu đồng dạng, cũng không tồn tại cái gì cảm ngộ, có chỉ là vô tận sợ hãi. Bọn hắn tại tranh đoạt một kiện đồ vật, một cái thế giới. Từ anh nhất rồi nói ra. Cửu huyền thế giới. Cái kia long gọi thường huyền. Lâm Tiếu có chút khẽ, nạch mình. Đúng. Từ anh nhẹ gật đầu, xem ra, người cái gì cũng biết. Kỳ thật cũng không coi là nhiều. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng, xem ra ta hồi trở lại đến bây giờ về sau, cũng cho ta nhặt được một cái mạng. Đúng vậy à, cái kia một hồi đại chiến, chết rất nhiều người. Từ anh cũng thở dài. Bất quá, hiện tại là tối trọng yếu nhất, hãy để cho người mau chóng khôi phục lại làm trọng. Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Khôi phục không được nữa. Từ anh có chút lắc đầu, huyết mạch của ta đã tán đi, thọ nguyên cũng đi tới cuối cùng. Ta đây tựu là nghênh nghịch thiên kéo dài tánh mạng. Lâm Tiếu trong tay, nhiều ra một viên thuốc, phong tuyệt thành đều có thể phục sinh, chứ đừng nói chi là GFUSAFH người còn sống rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu đem cái này khỏa màu đỏ như máu đan dược, giao cho Từ anh trong tay. Đây là một hạ vị thần huyết nhục thần hồn luyện chế thành thần sắc đan. Từ anh thân hình có chút run lên. Một hạ vị thần huyết nhục, thần hồn, còn xa xa chưa đủ. Lâm Tiếu trong mắt toát ra một vòng khiếp người hào quang, ta muốn càng nhiều nữa thần linh tính danh, đến là người kéo dài tánh mạng. U minh thế giới đã địch nhân là của ta, như vậy mượn u minh thế giới khai đao. Lâm Tiếu là muốn cầm u minh thế giới khai đao. Hắn cho tới nay đều có cái ý niệm này, hoàn toàn đem cửu huyền thế giới, đem đại hạ thần triều tai họa ngầm giải trừ. Mà u minh thế giới, còn lại là những thứ này tai họa ngầm trong một cái. Nguyên bản, Lâm Tiếu còn đang chần chờ nổi, muốn làm ra một cái vạn toàn kế hoạch đến. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không muốn các loại. Trực tiếp sát tiến đi. U minh thế giới thần linh, có thể đều là từ anh kéo dài tánh mạng lớn thuốc. Từ anh ăn vào viên đan dược kia sau đó, sắc mặt của hắn cũng biến thành thoáng hồng nhuận một ít. Nhưng là tuổi thọ của hắn như trước không nhiều lắm, khí huyết cũng như trước khô héo. Một cái hạ vị thần huyết nhục còn thiếu rất nhiều. Giết chóc ma, đạo, nếu là có thể là bạn tốt của ta kéo dài tánh mạng, coi như là tàn sát hết nhất giới sinh linh, lại có thể thế nào? Ta Lâm Tiếu, cho tới bây giờ đều không phải là người tốt. Thiên kiếm cùng địa kiếm, từ U Minh thế giới trở về, mang đến mấy tấn U Minh thạch, mà toàn bộ dọn luân thành, cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyền phù đến giữa không trung, trở thành một tọa chân chính thiên không chi thành. Nhưng tất cả võ giả hoảng sợ là, dọn luân thành ở vọt lên sau đó, dĩ nhiên chậm rãi hướng phía thành phủ đại lục phía nam đi. Ngươi là nói, Tiêu Tiếu ở thành phủ đại lục, Viêm Hồn Vực. Lúc này, Đại Hạ Thiết Kỵ đã đem toàn bộ Viêm Hồn Vực chinh phục. Bất kỳ một cái nào dám can đảm cùng Đại Hạ Thần Triều đối kháng thế lực, được hết thảy diệt tuyệt. Bỉ Ngạn Chi Chu ngang tinh không, cho dù là Viêm Hồn Vực sau cùng thần linh, đã ở Bỉ Ngạn Chi Chu dưới tan tành mây khói. Bỉ Ngạn Chi Chu chính là Lâm Tiếu lưu cho Đại Hạ mạnh nhất chiến tranh lợi khí. Toàn bộ tinh không, vô số thế giới đều chú ý tới một trận chiến này. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này dần dần khôi phục nguyên khí Đại Hạ, dĩ nhiên có thể ở ngắn ngủn một năm không tới trong thời gian phá hủy Viêm Hồn Liên Minh. Nhưng Viêm Hồn Vực vô số chủng tộc cúi đầu thần phục, đây mới là thần triều. Vô số chủng tộc công chủ, tự hồ đã có người chứng kiến viễn cổ thời đại, đầu kia ngủ say cự long đang chậm rãi thức tỉnh. Thậm chí nguyên bản ở Viêm Hồn Vực biên cảnh cùng Viêm Hồn Liên Minh chống lại U Minh Thế Giới đại quân, vào giờ khắc này đều đã lui rút về. Đại Hạ Thần Triều trần hiện ra lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như khi đó Đại Hạ thần chủ trực tiếp đánh U Minh thế giới kia nhánh đại quân, sợ là có thể trực tiếp đem kia nhánh đại quân tiêu diệt. Thượng quan Tà Tình nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình kiếm sầu, được nghe lại kiếm sầu theo như lời nói, con mắt trực tiếp liền lượng. Một năm qua này, T, Vượng quan Tà Tình cố gắng làm cho mình làm được hay nhất, thành lập một cái chân chính cường thịnh thần triều, tới đón tiếp Lâm Tiếu trở về. Nàng từ Tiểu Hắc đám người trong miệng đã biết được, Lâm Tiếu sống, nhưng lại sống rất tốt. Thậm chí tu vi của hắn cũng so với trước kia càng mạnh. Lâm Tiếu tu vi bị phong ấn, Tiểu Hắc đám người thực lực cũng theo Lâm Tiếu phong ấn mà rơi vào một cái đáy cốc. Thế nhưng sau lại, nhưng không biết vì sao, Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tiểu Thanh, Tiểu Hòa bốn cái trong lúc bất chợt biến thành hạ vị thần. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Lâm Tiếu thực lực cũng đạt được một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Hiện tại, Thượng quan Tà Tình rốt cuộc biết Lâm Tiếu hạ lạc, nàng nhất thời liền ngồi không yên. Dẫn ta đi gặp hắn, dẫn ta đi gặp hắn. Thượng quan Tà Tình đã không khống chế được tâm tình của mình. Một năm không gặp. Cái này sợ là nàng cùng Lâm Tiếu quen biết sau đó, FLFSMZ phân biệt lâu nhất một đoạn thời gian. Tiểu Tiểu muốn đánh U Minh thế giới. Thượng quan Tà Tình được nghe lại kiếm sầu mà nói sau đó, trực tiếp làm ra quyết định. Đại Hạ thần triều, cử quốc lực, đánh vào U Minh thế giới. Thượng quan Tà Tình mà nói, tựa như một cái phích lịch giống nhau, ở giữa hư không nổ vang. Ăn một viên thần cách luyện chế thành thần đan, đã trở thành hư thần kiếm sầu, sợ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Thượng quan Tà Tình lại có lớn như vậy quyết đoán. Cử quốc lực, đánh vào U Minh thế giới. Đây cũng không phải là quốc chiến, mà là thế giới chi chiến. Chân thế giới chân chính cùng thế giới giữa va chạm. Nhìn Thượng quan Tà Tình vậy còn hơi nổi một tia ngây thơ khuôn mặt, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, lại có lớn như vậy quyết đoán. Làm kỳ. Trong giây lát, Thượng quan Tà Tình lớn tiếng quát lên. Thần ở. Lam Kỳ quỳ gối Thượng quan Tà Tình trước mặt của. Đối Thượng quan Tà Tình, Lam Kỳ đã thần phục. Đây là một cái chân chính quân vương, đạt được thiên, địa bất luận cái gì, vạn vật thần phục quân vương. Cùng hư vô chi giới trong đám kia lão gia hòa đàm phán như thế nào? Thượng quan Tà Tình nhìn Lam Kỳ, mở miệng nói. Còn không có kết quả. Lam Kỳ hơi giật mình xuống. Cho bọn hắn hạ tối hậu thông điệp. Thượng quan Tà Tình giọng nói thay đổi đến mức dị thường cứng cỏi, một khắc đồng hồ sau đó, cho ta trả lời thuyết phục, nếu thì không cách nào để cho ta thỏa mãn. Như vậy bị ngạn chi chu, vọt thẳng vào hư vô chi giới, cho ta triệt để diệt cái kia u ác tính. U ác tính. Hiện tại, ở trong mắt Thượng quan Tà Tình, hư vô chi giới, cái này nguyên bản lưu lại đối kháng U Minh thế giới thế lực to lớn, đã biến thành một cái u ác tính. Chuyện này, Lâm Kỳ có chút run rẩy. Hư vô chi giới cường đại bao nhiêu, hắn tự nhiên biết. Đủ để chống lại thần giới chính giữa một cái đại hình tông môn. Trong đó càng là có cao đẳng thần linh tọa chấn. Thế nhưng, Thượng quan Tà Tình lại muốn hủy cái kia hư vô chi giới. Bình ngạn chi chu có năng lực này. Lâm Tiếu lưu lại những thần nguyên đó quá mạch, đủ để chống đỡ bình ngạn chi chu, hủy diệt hư vô chi giới. Chỉ là, cho tới nay, bình ngạn chi chu cũng là lớn hạ thần triều sau cùng chân quốc thần khí, cũng là đại hạ thần triều sau cùng con bài chưa lật. Hiện tại, Thượng quan Tà Tình sẽ dùng lá bài tẩy này, toàn lực tiêu diệt hư vô chi giới sao? Một ngày như vậy trừ thiên vạn giới chính giữa thế lực khác, cũng sắp có phòng bị, con bài chưa lật cũng sắp không phải con bài chưa lật. Còn không mau đi. Thượng quan Tà Tình giận dữ hét. Phải. Lam Kỳ, Tháp Hạ Á chợt đánh run một cái. Hắn vội vàng xoay người, rời đi nơi này. Kiếm sầu thân thể đang phát run. Lúc này hắn cũng bị Thượng quan Tà Tình uy nghiêm trấn áp. Bệ hạ, Thanh Phủ đại lục bên kia, còn có một cái thông hướng U Minh thế giới thông đạo. Bỗng nhiên, kiếm sầu tự hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, Lâm Thiếu ước chừng là từ kia một cái phương hướng, đánh vào U Minh, thế giới. Thanh Phủ đại lục sao? Thượng quan Tà Tình trong mắt, hiện lên lưỡng đạo sắc bén quang mang. Đúng. Kiếm sầu chứng kiến Thượng quan Tà Tình thần sắc, nhất thời dọa cho giật mình, ở ta trước khi tới, Lâm Thiếu đã từng nói, nếu như bệ hạ muốn tiến công U Minh thế giới, muôn ngàn lần không thể đem bình hạn chi chu lái vào Thanh Phủ đại lục. Vì sao? Thượng quan Tà Tình hơi giật mình xuống. Theo Lâm Thiếu nói, Thanh Phủ đại lục bản thân chính là một đầu kinh khủng tinh không cự thú, bình hạn chi chu lực lượng quá mạnh, một ngày lái vào Thanh Phủ đại lục, sợ rằng sẽ đem kia con cự thú giật mình tỉnh giấc. Thượng quan Tà Tình chân mày hơi nhíu một cái, sau đó nàng gật đầu. Ngươi ở nơi này chờ ta, một khắc đồng hồ sau đó, liền xuất phát. Thượng quan Tà Tình thân thể, trong lúc bất chợt tiêu thất. Khi nàng lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tới một cái to lớn cổ giới trước. Thái Dương thần đế, ngươi vẫn còn cửu huyền thế giới chú ý sao? Thượng quan Tà Tình hướng về phía cái kia to lớn cổ giới, mở miệng quát lên. Nhân hoàng, ngươi đã là thiên địa nhân hoàng, sớm muộn sẽ trở thành cái này phàm giới công chủ, thế nhưng cửu huyền thế giới vật kia, ngươi lại nhúng chàm không được. Một mực cổ giới trong tu dưỡng Thái Dương Thần Đế, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn to, thôi động chung quanh hư không, bộc phát ra hàng loạt rung động, đem thanh âm kia ở tinh không ở giữa, truyền lại không biết có xa lắm không. Thái Dương, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Vừa lúc đó, một cái nhẹ nhàng thanh âm ở thượng quan tà tình bên người xuất hiện. Ngay sau đó, một vầng minh nguyệt trong sáng chậm rãi nổi lên. Rõ ràng dưới ánh trăng là một người mặc hắc sắc la của nữ tử, Thái Âm Thần Đế. Thái Âm, ngươi dĩ nhiên cũng thần phục hắn. Thái Dương Thần Đế chứng kiến Thái Âm Thần Đế sau đó, sắc mặt biến thành hơi biến đổi. Thái Dương Thần Đế, Thái Âm Thần Đế, chính là trung cổ thời đại thống trị thiên địa hai đại thần đế, toàn bộ thần giới đều thần phục ở hai người bọn họ phía dưới. Nhưng là bây giờ, Thái Âm Thần Đế dĩ nhiên thần phục ở một cái phàm giới nhân hoàng phía dưới. Bất quá thời khắc này Thái Âm Thần Đế tự hồ không có thời kỳ tột cùng lực lượng, nàng biểu hiện ra chỉ là một cái thượng vị thần, cùng bây giờ Thái Dương Thần Đế tương đương. Lúc trước cùng Lâm Tiếu chi chiến, Thái Âm Thần Đế vận dụng cấm thuật để cho mình khôi phục lại đỉnh phong, cấm thuật vừa qua, tu vi của nàng cũng rơi xuống mấy tầng thứ. Trọng yếu hơn là nàng nhìn thấy Phong Tuyệt Thành. Sau đó, Thái Âm Thần Đế đương nhiên trở thành thượng quan tà tình thần tử. Nàng không muốn đều không được. Nhìn thấy Thái Âm Thần Đế xuất hiện, Thái Dương Thần Đế sâu kín thở dài một hơi. Nếu là ta nói một chữ không, Thái Dương Thần Đế nói rằng, như vậy người cũng có thể đi chết. Thượng quan tà tình trên người tản mát ra từng đạo khí tức cổ xưa, một tòa đỉnh hư ảnh ở đỉnh đầu của nàng chi thượng nổi lên. Bây giờ thượng quan tà tình cũng là nhất tôn hư thần. Nàng cũng nhận được một loại không rõ truyền thừa, thậm chí không ở Lâm Tiếu luân hồi phía dưới. Dĩ nhiên là món đồ kia. Thái Dương Thần Đế thần sắc biến ảo mấy lần. Sẽ cho ngươi thời gian 3 hơi thở, bây giờ còn có 2 cái hô hấp. Thượng quan tà tình trên đỉnh đầu đỉnh ảnh đã thoát ly thân thể của hắn, chậm rãi chướng đại, bao phủ ở toàn bộ cổ giới trên. Nguyên bản, dù cho bây giờ thượng quan tà tình là một cái hư thần, cũng vô pháp khu động đỉnh kia cái bóng đi trực tiếp địch nhân công kích. Thế nhưng, Lâm Tiếu đưa cho nàng một thế giới. Nội thiên địa. Có nội thiên địa lực lượng trực tiếp gia trì, thượng quan tà tình đã có thể thôi động cái đỉnh này cái bóng. Cùng lúc đó, nguyệt thần trên đỉnh đầu tháng cũng phóng xuất ra lớp lành quang huy. Nếu như Thái Dương Thần Đế vô pháp cho các nàng hài lòng trả lời thuyết phục, sợ là sau một khắc, Thái Dương Thần Đế đem đụng phải double damage, không được, là 3 đả kích nặng. Không biết lúc nào, một cái nam tử tóc trắng cũng đến phụ cận. Trên người của hắn tàn mát ra một trận kinh khủng thế giới phép tắc ba động. Ta nguyện thần phục. Thái Dương Thần Đế cũng không dám nữa có tâm tư khác. Vẹn vẹn là nguyệt thần một cái, hắn liền khó có thể đối phó, chứ đừng nói chi là nguyệt thần bên người, còn có thượng quan tà tình cùng Thương Huyền. Được. Thượng quan tà tình gật đầu. Sau đó, Thái Dương Thần Đế hiện thân đi ra, hắn đưa tay, cái kia cổ giới liền hóa thành một cái viên đạn, rơi xuống trong tay của hắn. Đi hư vô chi giới. Thượng quan tà tình diện vô biểu tình. Thái Dương, Thái Âm Thần Đế liếc nhau, đồng thời gật đầu. Lúc này, hư vô chi giới trước đã dương cung bạt kiếm. Bình hạn chi chu trên chủ pháo đã nhắm ngay hư vô chi giới, từng cái thần nguyên quáng mạch đang thiêu đốt. Hư vô chi giới trong trung thần, thần sắc khẩn trương. Đại hạ nhân hoàng, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem sự tình đến tai như vậy hoàn cảnh sao? Nhìn thấy thượng quan tà tình đến, hư vô chi giới trong một cái thanh âm uy nghiêm truyền ra. Lúc đó các ngươi dùng một ít thủ đoạn uy hiếp Tiểu Tiếu, cùng hắn đạt thành một ít hiệp nghị. Thượng quan tà tình diện vô biểu tình, nhưng ta không phải là Tiểu Tiếu, hắn có tính toán của hắn, cho nên có một số việc hắn không thể làm, hắn không thể làm sự tình như vậy thì để cho ta tới hoàn thành. Hư vô chi giới trong một đám thần linh hoặc là võ giả cũng không nhịn được đánh run một cái. Thượng quan ta, ngươi không nên quá mức phân. Hư vô chi giới trong có người tức giận quát lên. Một khắc đồng hồ đã đến, công kích. Trong lúc bất chợt, thượng quan ta tình nhẹ giọng nói rằng, công kích. Làm kỳ, Tháp Hạ Á cắn răng một cái, Bình Hạn Chi Chu thượng liền phóng xuất ra một đạo màu đen quang trụ. Vô liêm sỉ, dừng lại. Lần này, hư vô chi giới trong người đều sợ hãi. Hư vô chi giới là một vị tuyệt thế đại no, gờ sáng lập, thế nhưng vị kia tuyệt thế đại năng đã vẫn lạc. Ở hư vô chi giới trung thần linh, người mạnh nhất cũng bất quá là một cái chủ thần. Chủ thần tuyệt đối không thể chịu đựng Bình Hạn Chi Chu một kích. Trọng yếu hơn là, Bình Hạn Chi Chu một kích này đủ để đem chọn cái hư vô trực tiếp đục lỗ. Đến lúc đó, ngủ say ở hư vô chi giới trong thượng cổ, viễn cổ võ giả đều muốn diệt vong. Thượng quan tà, người tên ác ma này. Hư vô chi giới trung thần linh đều đã tuyệt vọng. Ầm ầm. Nhà một cái lớn hư vô chi giới, ầm ầm nổ tung. hư vô chi giới hủy diệt. Từ viễn cổ liền tồn tại, trong đó đang ngủ say không biết bao nhiêu võ đạo cường giả, thần cấp cường giả hư vô chi giới, cứ như vậy hủy. Được bình hạn chi chu một kích, hoàn toàn hủy diệt. Hư vô chi giới trong sinh linh, hầu như ngay cả sức phản kháng cũng không có. Ở nơi này thế giới hủy diệt sở phóng thích ra lực lượng, hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát bình hạn chi chu lên một đám đại hạ tướng lĩnh, cũng đều được khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ không nghĩ tới, thượng quan Tà Tình thực sự dám hạ đạt đến mệnh lệnh này. Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á cũng thực sự dám chấp hành mệnh lệnh này. Đây quả thực là... Bảo Quân. Không sai, nếu là có thể có một từ ngữ có thể hình dung bây giờ thượng quan Tà Tình mà nói, như vậy chỉ có một từ Bảo Quân. Hư vô chi giới đã giống như một thế giới chân chính giống nhau, thậm chí có thể nói cùng một cái thế giới chân chính, không có gì lưỡng dạng. Thế nhưng thượng quan Tà Tình, một lời không hợp, liền trực tiếp hủy diệt một thế giới. Hủy diệt một thế giới trong tất cả sinh linh. Thái Dương Thần Đế ngơ ngác nhìn thượng quan Tà Tình, hắn không biết giờ khắc này hắn nên nói cái gì. Dù cho hắn là thần giới thần đế, cũng không dám dễ dàng hủy diệt một thế giới, trong này nghiệp quả thực sự quá lớn. Trọng yếu hơn là, cái này hư vô chi giới, cũng không phải là thông thường thế giới, mà là viễn cổ thời đại một vị đại năng. Ừ thần giới một cái thiên giới trong chia ra một cái hạch tâm, lại từ từ nuôi lớn, hóa thành một mảnh vô hạn tới gần với thế giới chân thật thế giới. Nếu là mới vừa nhân hoàng này vận dụng chiếc thuyền này đến đánh ta, trừ phi ta đạt được thời điểm hưng thịnh, mới có thể tiếp được một kích này, bằng không bây giờ ta, liền một cái mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Thái Dương Thần Đế đánh run một cái. Mặc dù như vậy lúc này, thượng quan Tà Tình không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đến ràng buộc hắn, thế nhưng vị này uy chấn thần giới chư thiên thái ép giờ của STZV kép của Dương Thần Đế, nhưng cũng không dám hưng khởi nửa điểm ý niệm phản kháng. Một thế giới hủy diệt, biết sản sinh bao nhiêu uy lực. Cho dù là trong đó đang ngủ say nhất tôn thần đế, ở không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, cũng muốn tan tành mây khói. Hư vô chi giới trong thần linh, thậm chí không ngờ rằng thượng quan Tà Tình thực sự dám công kích hư vô chi giới. Bọn họ nguyên vốn còn muốn cùng thượng quan Tà Tình đàm phán, nhưng hắn lui binh. Thế nhưng không nghĩ tới, thượng quan Tà Tình như vậy quả đoán, căn bản cũng không cho bọn họ đàm phán cơ hội. Bất quá Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á những người này, cũng biết thượng quan Tà Tình làm ra một cái không gì sánh được quyết định chính xác. Tuy là như vậy biết hủy diệt vô số sinh linh thế, nhưng hư vô chi giới tồn tại, cuối cùng là một cái ẩn bên trong uy hiếp. Lần trước, bọn họ có thể hiện thân đi ra, cưỡng bức Lâm Tiếu, khiến cho Lâm Tiếu đáp lại bọn họ, không được lại sử dụng tinh không chiến kỳ. Nói như vậy bất định lúc nào, bọn họ liền lại sẽ nhảy ra, dùng vũ lực cưỡng bức thượng quan Tà Tình, khiến cho nàng thay đổi gì quyết sách. Như vậy một thế giới, vô luận là người quân chủ, đều không thể dễ dàng tha thứ sự tồn tại của bọn họ. Thậm chí bọn họ cũng sẽ gián tiếp hoặc là trực tiếp đưa tới một cái đại hạ thần triều bị diệt. Giường bên há lại để người khác ngủ say. Ở thượng cổ thời đại đã từng có dự ngôn làm hư vô chi giới trong chú gờ thần thức tình chi tế chính là cửu huyền thế giới gặp phải lớn nhất tai nạn chi tế. Thế nhưng dự ngôn trung quy chỉ là dự ngôn, chân chính vận mệnh cũng nằm giữ ở sinh linh trong tay của mình. Tỷ như Thanh Phù Đại Lục, Vũ Lạc đã từng nhìn thấy Thanh Kiếm Sơn thất đại đệ tử vận mệnh đem sẽ bị người chu diệt. Thế nhưng Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc hai người liên thủ, cũng cải biến kia thất đại đệ tử vận mệnh, đồng thời nhường tương lai của bọn hắn càng huy hoàng. Vận mệnh là một cái phát triển phương hướng, nhưng không phải tất nhiên sẽ phát sinh. Cửu huyền thế giới, nếu như gặp phải nguy cơ to lớn, hư vô chi giới trong chúng thần là biết thức tỉnh, thế nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ được sống. Thượng quan Tà Tình nhất chiêu tuyệt căn, nhưng cái này nguyên bản đủ để quạt tháo phàm giới, cải biến một thế giới vận mạng bằng đại thế giới, hóa thành cho bụi. Thượng quan Tà Tình bạo quần tên cũng trong nháy mắt theo cái này một pháo mà đánh ra. Trọng yếu hơn là tất cả mọi người không nghĩ tới thượng quan Tà Tình trước kia cự hạm dĩ nhiên có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới nguyên bản gần đánh vào Viêm Hồn Vực không được, phải nói là đại hạ thần triều U Minh thế giới, trong nháy mắt lùi về bắt đầu một lần nữa bộ thự đối đại hạ thần triều kế hoạch tác chiến. Đây là một cái cùng ngày xưa Viêm Hồn Vực tuyệt nhiên bất đồng quái vật lớn, thậm chí có thể ngay cả U Minh thế giới kiêng kỵ nhất hư vô chi giới đều hủy. U Minh thế giới vẫn luôn là bởi vì kiêng kỵ hư vô chi giới mới không có chân chính đối Viêm Hồn Vực phát động tổng tiến công. Bằng không chính là một cái Viêm Hồn Vực lại có thể ngăn trở U Minh thế giới. U Minh thế giới chiến lược cũng chỉ là tầm ăn lên, từng điểm chiếm đoạt, đem Viêm Hồn Vực đồng hóa. Bọn họ mục đích thực sự là cửu huyền thế giới. Tiêu diệt hư vô chi giới, đem hư vô chi giới bên ngoài tất cả dư nghiệt đều hủy diệt sau đó, thượng quan Tà Tình đối U Minh thế giới động thủ. U Minh thế giới cùng vì mở hồn liên minh cũng có một thế giới lối đi tồn tại. Này thế giới thông đạo, nếu so với chỉ Thanh Phù Đại Lục lên cái kia thế giới thông đạo, lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, này thế giới thông đạo đã bị phong bế, từng khối tinh ngọc bích đem cái lối đi kia đều phong tỏa. Hơn nữa ác ma trong thuật luyện sư ở tại trên có khắc ghi âm nổi một đạo trận văn, tựu như cùng nguyên bản thế giới tinh ngọc bích giống nhau. Võ giả bình thường, thậm chí là thông thường thần linh, đều không thể vỡ ra đến. Thế nhưng cái này cũng không ở thượng quan Tà Tình suy nghĩ ở giữa. Vẫn là Bỉ Ngạn Chi Chu đi đầu, một pháo phía dưới. Cái kia thế giới thông đạo lần thứ hai xuất hiện. Sau đó, hào hạo đáng đáng đại hạ quân đoàn, tựa như ông vò vẽ một dạng dũng mãnh vào u minh thế giới. Thanh phủ đại lục. Lâm Tiếu tòa kia cuối cùng được mệnh danh là Thiên Không Chi Thành Thành Trì, cũng tiến nhập u minh thế giới. 500.000 vũ thánh, ở Lâm Tiếu bồi dưỡng phía dưới, đã hết thảy đạt được đạo thai cảnh. Bọn họ cùng đánh trận pháp, cũng càng cường đại. U minh thế giới vô luận là thần linh còn là võ giả, hệ thảy giết, không chừa một mống. Lâm Tiếu lớn tiếng quát lên. Sau đó, Lâm Tiếu bản thân, còn lại là thoát ly Thiên Không Chi Thành, bay thẳng đến u minh thế giới ở chỗ sâu trong đi. Đương nhiên, lúc này u minh thế giới chú ý của lực đều bị đại hạ thần triều đại quân hấp dẫn, tuy là bọn họ cũng biết Lâm Tiếu Thiên Không Chi Thành từ thành phủ đại lục phương hướng đánh vào đến. Thế nhưng thành phủ đại lục có người để ý qua sao? Coi như là thành phủ đại lục thượng bố trí những minh nhân đó cùng ác ma đều bị Lâm Tiếu dọn dẹp sạch sẽ, cũng không có ai đi để ý tới. Bởi vì u minh thế giới đang tiến hành một hồi vận mạng đại chiến. Thắng lợi, bọn họ đem nhất thống phàm giới, trở thành phàm giới duy nhất hạch tâm. Nếu như bại, vạn sự đều yên. Xách xách xách, có thể thật náo nhiệt, u minh thế giới lại có chúa tể cấp thần, linh thế nhưng chúa tể cũng dám cùng thần giới gọi nhịp, lẽ nào thần giới đã suy sụp đến, cái gì mưu cầu đều có thể khiêu khích. Lâm Tiếu đã tới u minh thế giới cùng đại hạ thần triều giao chiến chiến trường, hắn nhìn trong chiến trường đại chiến, nhịn không được tấm tắc tán thán. Hiện tại chính là chiến tranh sơ kỳ. Có thể không có gì lượng quân trước trận trừ bậy, đại tướng so chiêu, sau đó ở binh sĩ xung phong liều chết một bộ này. Thượng quan Tà Tình cùng Lâm Kỳ. Đương nhiên, u minh thế giới quả thực là nghĩ như vậy, bọn họ hận không thể có thể kéo thêm một đoạn thời gian, nhằm tập tề đại quân, đem đại hạ thần triều đại quân thư kích trở lại. Thế nhưng vô luận là thượng quan Tà Tình, vẫn là Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á, cũng không có ý nghĩ như vậy. Thứ nhất, chính là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Căn bản cũng không chuẩn bị cho u minh thế giới thời gian. Bọn họ phải làm là mở ra một cái nơi dùng chân, cùng với một cái to lớn chiến trường, như vậy mới có thể thừa nhận thế giới chi chiến trong khổng lồ tiêu hao. Trước u minh thế giới xâm lấn những thế giới khác, chính là làm như vậy. Vô luận là thanh phù đại lục, vẫn là viêm hồn vực, bọn họ ở ban đầu đều là thành lập ra một cái to lớn chiến trường, sau đó tương chiến tràng mở rộng, từ từ tầm ăn lên nhất giới. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt một thế giới, kia là tuyệt đối không khả năng. Cho dù là thượng quan Tà Tình có Bỉ Ngạn Chi Chu, cũng không được. Hư vô chi giới chỉ là một kỳ thân thế giới, còn có một cái thanh phù đại lục lớn, cho nên Bỉ Ngạn Chi Chu mới có thể một pháo đem hủy diệt. Thế nhưng cái này u minh thế giới, không biết bao lớn. Hiện giai đoạn Bỉ Ngạn Chi Chu, ở không có đầy đủ nguồn năng lượng tiếp tế tiếp viện dưới tình huống, một pháo oanh tiến đến, ngay cả một bọt sóng cũng sẽ không lật lên. Thượng quan Tà Tình tuy là quan tâm Lâm Tiếu an nguy, nhưng là tuyệt đối không phải đầu nóng lên, liền liều mạng người. Chuyện trọng, duy nhất bây giờ, chính là mở ra một cái trận địa, cùng u minh thế giới đánh trận địa chiến đấu. Cái này một nhánh đại quân, không hề chỉ là đại hạ thần triều quân đội. Trong đó, cùng bao quát nguyên bản viêm hồn liên minh các tộc đại quân, bọn họ ở chiến bại sau đó, cũng đều được đại hạ thần triều hợp nhất. Nguyên bản, những thứ này viêm hồn liên minh võ giả, đối với đại hạ thần triều, tự nhiên là không chịu quy phụ, thậm chí thỉnh thoảng liền khiến cho hàng loạt rối loạn. Nhưng là bây giờ, thượng quan Tà Tình dĩ nhiên mang của bọn hắn làm nhất kiện bọn họ vẫn luôn muốn làm, nhưng xưa nay đều không có hoàn thành sự tình. Đánh vào u minh thế giới. U minh thế giới mới là viêm hồn liên minh chân chính đại địch. Thậm chí viêm hồn liên minh tồn tại cũng là vì ngăn cản u minh thế giới mà thành lập. So với việc cửu huyền thế giới, viêm hồn liên minh cùng u minh thế giới mới là đời đời kiếp kiếp nợ máu. Hiện tại, ở thượng quan Tà Tình thực sự mang theo những võ giả này, đánh vỡ u minh thế giới vách ngăn, đánh vào nơi đây, tùy ý tàn sát nơi này ác ma thời điểm, viêm hồn liên minh tại chính thức quy thuận đại hạ, trở thành đại hạ thần triều một thành viên. Đại hạ cũng thuộc về viêm hồn vực một bộ phận. Đối với đại hạ, rất nhiều người tuy là mâu thuẫn, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Mà bây giờ, thượng quan Tà Tình mang của bọn hắn đánh vào nơi đây, mới thật sự đạt được bọn họ tán thành. So với việc đã từng viêm hồn liên minh cao tầng, thượng quan Tà Tình thật sự là quá có quyết đoán. Đại chiến đang kéo dài, ngập trời huyết quang hầu như đem cái này một phiến hư không đều nhuộm thành màu đỏ. U minh thế giới bên trong đã không biết có bao nhiêu vạn năm không có bị người xâm lấn. Cho nên đại hạ thần triều đột nhiên đánh vào nơi đây, trực tiếp đánh bọn họ một trở tay không kịp. U minh thế giới ác ma xâm lấn viêm hồn vực, đều là một thế giới hủy diệt, vô luận là võ giả vẫn là thông thư. Anh sinh linh, ở trong tay bọn họ cho tới bây giờ cũng không có may mắn còn tồn tại. Cho nên lần này, đồng dạng là tàn sát. Tàn sát trước mắt tất cả có thể thấy vật còn sống. Toàn bộ u minh thế giới trong tất cả đều là địch nhân. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Sát sát sát. Thượng quan Tà Tính đứng ở bỉ ngạn chi chu đầu thuyền, lặng lặng ngắm nhìn viện phương. Bao gờ nhà văn à. Tiểu tiếu, ta đã đến, người đang ở đâu vậy? Vừa lúc đó, thượng quan Tà Tình đã cảm thấy bên cạnh nàng, đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng quỷ dị. Sau đó, một đôi có lực cánh tay, liền đem nàng lan ở trong ngực. Tà Tình. Một năm qua này, kia vô số lần xuất hiện ở nàng trong mộng, ảo giác trong thanh âm, ở tai của nàng bờ hồi tưởng lại. Tiểu tiếu. Thượng quan Tà Tình thanh âm đều run. Lâm Tiếu ôm lấy cái này nhường hắn hồn oanh mộng lượn quanh một năm thiếu nữ, ôm chặt lấy. Một năm. Thượng quan Tà Tình trên mặt cũng từng bước thối lui những ngày qua ngây ngô. Thân thể của nàng cũng càng mềm mại, Lâm Tiếu ôm nàng, có một loại, ôm lấy toàn thế giới cảm giác. Sau đó, miệng của hai người ba cùng hằng dính vào cùng nhau. Cảnh giới đất trời hợp là một thể toàn lực phát động. Hai người cứ như vậy trống rỗng biến mất, còn như là đứng ở thượng quan Tà Tình bên người làm kỳ, Tháp Hạ Á cũng không có chú ý tới. Dự hư không ôm hôn, không biết duy trì liên tục bao lâu. Tiểu tiếu, buồn ta. Trong lúc bất chợt, thượng quan Tà Tình ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Lâm Tiếu. Hiện tại, ta không được nghĩ muốn cái gì tiếc nuối. Thượng quan Tà Tình thanh âm nhu nhược, lúc này, cái kia lôi lệ phong hành, hành sự quả quyết nhân hoàng đã tiêu thất, thay vào đó là một cái mới biết yêu thiếu nữ. Ánh mắt của nàng khát cắt, lộ ra một vẻ cầu xin. Lần trước, làm Lâm Tiếu được xích luyện, trường sinh mang lúc đi, thượng quan Tà Tình thực sự tuyệt vọng. Tuy là nàng tin chắc Lâm Tiếu nhất định sẽ sống, thế nhưng cá, loại này đau thấu tim gan đau nhức, vẫn như cũ quanh quẩn trong lòng của nàng. Một khắc kia, thượng quan Tà Tình hận không thể theo Lâm Tiếu đi, cho dù là chết, nàng cũng không oán không hối. Hiện tại thượng quan Tà Tình làm hết thảy tất cả, đều là Lâm Tiếu. Đại hạ tồn vong, sinh linh chết sống, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng chỉ là một nữ nhân, một cái khát vọng cùng người yêu ở chung với nhau nữ nhân. Cho dù là hiện tại thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt, chỉ cần Lâm Tiếu ở bên cạnh nàng, cho dù là chết, nàng cũng không có bất kỳ câu oán hận. Lâm Tiếu đem thượng quan Tà Tình thân thể ôm chặt hơn. Tay hắn cũng theo thượng quan Tà Tình quần áo khe, vói vào đi. Lâm Tiếu cũng đang run rẩy. Trong ngực người là của hắn tình cảm chân thành. Tà Tình, ta yêu người. Lâm Tiếu rốt cục nói ra ba chữ kia. Sau đó, trên người hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày hết thảy hóa thành cho bụi. Ở trên hư không triền miên, hận không thể đem đối phương dung nhập vào thân thể của chính mình ở giữa. Phía dưới là ngập trời huyết quang, vô số sinh linh ở trong chiến tranh va chạm, ở trong chiến tranh hủy diệt. Phía trên Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình, ở nơi này dạng thiên địa ở giữa, làm nguyên thủy nhất kết hợp. Một viên to lớn kén tầm, đem hai thân thể của con người bao ở trong đó. Trong hư không, từng đạo tia chớp màu đen đang gầm thét, không ngừng ở bên cạnh hai người nổ vang. Đây là Lâm Tiếu cảnh giới đất trời hợp làm một thể bên trong. Hai người cũng không động tâm vì ngoại vật, thậm chí bọn hắn cũng đều không có đi tu luyện. Tuy là lần đầu tiên kết hợp âm dương, biết mang đến vô tận chỗ tốt. Thế nhưng lúc này, hai người bọn họ trong lòng chỉ có đối với nhau ý nghĩ yêu thương, tu luyện ngược lại hạ xuống thành. Thế nhưng lúc này, cũng vừa vặn phù hợp Lâm Tiếu hiện ở phương thức tu luyện. Thuận theo tự nhiên, thuận theo nguyên thủy, hết thảy đều tùy tính làm. Thậm chí bây giờ thượng quan Tà Tì, hát, ở Lâm Tiếu mỗi lần kia xông tới trong, cũng bị dẫn vào Lâm Tiếu cảnh giới. Lâm Tiếu thiên địa nhất thể, cũng đang chậm rãi đưa nàng đồng hóa. Lúc này, hô hấp của hai người, tim đập, thậm chí trên người mỗi một lần sóng sinh mệnh, cũng đều đạt được nhất trí kinh người. Qua không biết bao lâu, phía dưới chiến đấu, dần dần bình tức. Bùn đất cùng trong không khí, đều tàn mát ra mùi huyết dịch. U minh thế giới đại bại. Vùng này, phương viên đạt được triệu dặm rồi giao thổ địa, đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi, tất cả còn sống sinh linh, đều bị giết. Vì thế, đại hạ thần triều cũng tổn thất trăm vạn võ giả, nhưng là lại thành công đẩy lùi mấy lần với tự thân u minh thế giới đại quân. Từng cái trên mặt đều mang nồng nặc vui sướng. Tuy là chiến hữu bên cạnh trận vong, nhưng là toàn thân của bọn hàn tâm vẫn như cũ được vui sướng tràn đầy. Bọn họ kiên trì nổi, chịu đựng u minh thế giới đợt thứ nhất trùng kích, mảnh chiến trường này, cái trận địa này xem như là bước đầu thành lập thành. Sống sót võ giả cũng không có bất kỳ thả lòng, mà là bắt đầu thật nhanh xây dựng. Phạm Hư Thiên các thuật luyện sư môn xuất hiện. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất khắc lục trận văn, sáng lập ra một tòa phòng ngự trận pháp, một tòa kiến trúc, cũng bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các võ giả còn lại là ngồi xếp bằng xuống, than khả năng tối đa khôi phục tự thân chân nguyên. Mà đại hạ thần linh cũng bắt đầu phối hợp thuật luyện sư, chế tạo kết giới. Không sai, chính là thần linh. Thay âm thần đế quy thuận đại hạ sau đó, nguyệt thần cổ giới ở trong tay của nàng cũng phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Nguyệt thần cổ giới ở tại thần giới đều là mạnh nhất cổ giới một trong, đến phàm giới, đại lượng chế tạo thần linh, căn bản là chuyện dễ dàng. Hiện tại đại hạ đã có thượng vị thần. Đương nhiên, những võ giả này trở thành thượng vị thần sau đó, liền không còn có tiến bộ khả năng, đây cũng là nguyệt thần, cổ giới tệ đoan. Bất quá, kia ở những võ giả kia xem ra, có thể thành thần đã là bọn họ suốt đời tâm nguyện, coi như là chỉ trở thành thượng vị thần, kia lại có thể thế nào? Thượng vị thần ở phàm giới, thế nhưng chỉ cao vô thượng. Giữa không trung, Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình vẫn ở chỗ cũ triền miên. Hai người tận tình thả ra, tận tình hưởng thụ. Rốt cục, U Minh thế giới lần thứ hai trùng kích đến lúc tới, hai người mới dừng lại. Bạch. Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng run lên, một bộ y phục liền nguyện hóa ra đến, đem thượng quan Tà Tình kia dụ, thân thể của con người che lấp. Thượng quan Tà Tình còn lại là vẻ mặt hạnh phúc tựa ở Lâm Tiếu trong lòng. Chúng ta đi xuống đi. Lâm Tiếu nhẹ nhàng vuốt ve thượng quan Tà Tình tóc dài, hai người thậm chí cũng không có che giấu, cứ như vậy rơi xuống Bỉ Ngạn Chi Chu thượng. Lâm Thiếu. Nhìn thấy Lâm Tiếu đến, Bỉ Ngạn Chi Chu lên cả đám, nhịn không được con mắt loài sáng. Quá tốt, Lâm Thiếu người quả nhiên không có việc gì. Có thể leo lên Bỉ Ngạn Chi Chu, tự nhiên đều là Lâm Thiếu tâm phúc. Như Phong Ảnh, Đồ Lạp Cổ, Mạc Lang, Kiếm Sầu những người này. Bọn họ ở nhìn thấy Lâm Thiếu sau khi đi tới nơi này, trên mặt đều toát ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Gì, người thiếu nữ này là ai? Rất nhiều người cũng không biết thượng quan Tà Tình chân thân. Bọn họ ở nhìn thấy thượng quan Tà Tình sau đó, nhịn không được kinh ngạc. Cái này là thê tử của ta. Lâm Tiếu một tay lấy thượng quan Tà Tình ôm lấy, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, ở trên mặt của nàng bẹp hôn một cái. Đường Kiếm Vũ, Triệu Huyền Quang, Mục Phong đám người còn lại là nhẹ nhàng phủ vỗ chán đầu. Bọn họ cũng đều biết thượng quan Tà Tình chân thân. Lúc này nhìn thấy Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình bộ dạng, bọn họ động động đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Lâm Tiếu đem đại hạ nhân hoàng cho ăn. Xem ra tiểu thiếu vị hoàng hậu này vị trí lại chạy không được. Triệu Huyền Quang thận trọng cùng Ngục Phong lẩm bẩm, được, mới vừa rồi nhân hoàng có việc về trước Cửu Huyền đại lục tọa trấn, nơi đây từ ta, đại hạ Nhật Nguyệt song hầu Lâm Tiếu toàn quyền phụ trách. Lâm Tiếu thanh âm to, trong nháy mắt truyền lại đến toàn bộ chiến trường. Bất quá bây giờ, không có nhân phản ứng đến hắn. Bởi vì đại chiến đã bắt đầu. U Minh thế giới lần thứ hai trùng kích đã triển khai. Lúc này đây, so với mới vừa một lần kia, thảm thiết hơn. U Minh thế giới chân chính là chủ chiến quân đoàn cũng đã binh lâm chiến trường. Đương nhiên, thời khắc này đại hạ thần triều cũng chuẩn bị sẵn sàng. Trận pháp, trận văn, các loại chiến tranh lợi khí cũng ùn ùn. Ở chỗ này chờ. Lâm Tiếu sờ sờ thượng quan Tà Tình tóc. Thượng BI Úc GXBV các quan Tà Tình nhu thuận gật đầu. Mục Phong, Triệu Huyền Quang, Đường Kiếm Vũ đám người suýt nữa ngất đi. Vừa mới cái kia khí phách vô biên đại hạ nhân hoàng, bây giờ đang ở Lâm Tiếu trước mặt của, dĩ nhiên dường như một con mèo nhỏ một dạng nhu thuận, đây quả thực làm cho không người nào có thể tiếp thu. Lâm Tiếu bay lên trời. Một cái thiên môn cảnh võ giả ở đại chiến như vậy trong là có vẻ như vậy tầm thường, nhưng là chính là như vậy một cái tầm thường tồn tại, giờ khắc này ở nơi đây lại trở thành tà hữu chiến cuộc nhân vật mạnh mẽ. Ông, một đạo phủ văn hạ xuống. Nồng nặc sinh mệnh khí tức từ đạo bùa kia trên truyền ra, dung nhập vào đại hạ trong quân đội từng cái võ giả trên người. Nguyên bản trên người của bọn họ bị địch nhân chém giết đi ra vết thương, ở nơi này chút nồng nặc sinh mệnh khí tức phía dưới, trong nháy mắt khôi phục. Cho dù là được tổn thương nguyên thần, phá thần hồn, giờ khắc này cũng đều khôi phục. Liên tục 10 tấm như vậy phù lục vung vãi ra, toàn bộ chiến trường đều bị to lớn kia sinh mệnh chi lực bao phủ. Lần này, trừ phi đối diện ác ma trong nháy mắt đem địch nhân sinh cơ hoàn toàn phá hỏng, bằng không, chỉ cần lưu lại một chút xíu sinh cơ, đại hạ võ giả sẽ đều khôi phục. Sau đó, Âm Tiếu lại lấy ra loại thứ hai phù lục. Ông! Từng đạo ánh sáng màu vàng hạ xuống, dung nhập vào đại hạ võ giả trên người. Một cái chớp mắt, tất cả võ giả lực lượng, vô căn cứ tăng trưởng gấp 3. Không sai, chính là gấp 3. Đại hạ võ giả, vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là năng lực phản ứng, đều vô căn cứ tăng trưởng gấp 3. Cho dù là người xuyên huyết ma chiến giáp huyết ma quân đoàn, vào giờ khắc này, cũng lần thứ hai đạt được tăng phúc. Một cái chớp mắt, đại hạ quân đoàn, tự thật giống từng cái dòng lũ bằng sắt thép một dạng, đem đại quân ác ma đánh tan. Lâm Tiếu chân trần, mặc trên người một thân sạch sẽ trường bào màu trắng, tóc xóa, bởi vì mới vừa triền miên, trên mặt của hắn còn lộ ra một vẻ đỏ ửng. Vô số người đều khiếp sợ nhìn Lâm Tiếu. Thậm chí trận thứ hai đại chiến kết thúc, bọn họ lần thứ hai đánh tan U Minh thế giới bắn tỉa tâm tình, cũng bị thời khắc này khiếp sợ thay thế được. Ta là Đại Hạ Nhật Nguyệt Song Hầu, phụng nhân hoàng mệnh, tọa trấn nơi đây, toàn quyền phụ trách đối U Minh thế giới chiến tranh, bọn người có thể có thành kiến. Lâm Tiếu lên tiếng lần nữa, cao giọng quát lên. Cũng không có ý kiến, có thể có nhân hoàng ý chỉ. Có người lúc này hỏi. Có. Vừa lúc đó, một chỉ chiếu thư xuất hiện ở giữa không trung. Từng bước kim sán sán đại tự, chiếu vào tất cả mọi người mi mắt. Bạch kiến Nhật Nguyệt Song Hầu. Bạch kiến Nhật Nguyệt Song Hầu. Bạch kiến Nhật Nguyệt Song Hầu. Trong chiến trường bên ngoài, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất. Nhật Nguyệt Song Hầu Lâm Tiếu tên đã sớm truyền khắp toàn bộ cửu huyền thế giới, thậm chí đã từng Viêm Hồn Liên Minh cũng đều đang đồn đưa tên này. Nếu như Lâm Tiếu vừa qua đến sẽ tiếp nhận nơi đây, sợ là không ai biết phản ứng đến hắn. Cho dù là có nhân hoàng triều thư, cũng phải bị trong quân đội một ít đại năng cản trở. Phải biết rằng bây giờ Đại Hạ sớm đã không phải là một năm trước Đại Hạ. Thượng quan ta tính quét sạch toàn bộ cửu huyền thế giới, đem các chủng tộc, các đại trong cổ tộc thế lực toàn bộ nhu hòa đến cùng nhau. Những người này hiện tại chỉ tôn nhân hoàng. Mặc dù Đại Hạ nhất thành viên trung tâm, thậm chí những cổ tộc đó người đều đã đối Lâm Tiếu dễ bảo, thế nhưng hiện trên chiến trường nhiều nhất cũng binh sĩ. Nhưng là bây giờ Lâm Tiếu vừa xuất hiện liền cải biến toàn bộ chiến cuộc, đem Đại Hạ trong quân đội từ thường hạ thấp thấp nhất. Lúc này Lâm Tiếu ở tuyên bố tiếp quản nơi này quyền chỉ huy xuất gia nhân hoàng triều thư, trong nháy mắt có được toàn quân ủng hộ. Kia mấy tấm BLFMUBVM bố chú cũng không phải là Lâm Tiếu khắc lục đi ra. Như vậy phù lục, coi như là thần giới cũng không có, có thể bao phủ một cái chiến trường, không hạn chế chữa khỏi phe mình thương thế, tăng cường phe mình chiến lược phù lục, căn bản là nghịch thiên cấp tồn tại. Dù cho trước đây Lâm Tiếu được xưng chư thiên đệ nhất thuật luyện sư, cũng không có nghiên cứu ra như vậy phù lục. Phạm vi nhỏ, duy nhất đối hơn 10 người, mấy trăm người gia trì phù lục, nhưng thật ra có, thế nhưng thập tấm bùa chú là có thể bao phủ mấy ngàn vạn võ giả chính diện va chạm sinh ra cự đại chiến trường, cũng trước đó chưa từng có. Tự nhiên, những bùa chú này đều là vũ lạc cho hắn. Đương nhiên, những bùa chú này bản thân cũng là có hạn chế, chỉ có thể đối dưới chủ thần thần linh sản sinh chân dung. Chủ thần hoặc là chủ thần trên thần linh, cho dù là đem chọn tấm bùa chú dán tại trên người của hắn, cũng sẽ không sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Lâm Tiếu trở lại Bỉ Ngạn Chi Chu Thượng, sau đó hắn liền lại kéo Thượng quan Tà Tình tay, sau đó Thượng quan Tà Tình liền thuận thế tựa ở trong ngực của hắn. Đẹp đẽ tình yêu. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong bĩu môi, đồng thời quay mặt qua chỗ khác. U Minh thế giới đại quân tiếp tục tại triệu tập. Bọn họ nhất định phải đem Đại Hạ thần triều nhánh đại quân này thư kích trở lại, bằng không đây đối với toàn bộ U Minh thế giới, đem tê, ô thành cực lớn chân dung. Thậm chí sẽ đem U Minh thế giới ở phàm giới an bài chiến lược quấy dày. Mà ở U Minh thế giới hậu phương, Vũ Lạc tọa Trần Thiên không chi thành, không có vào mịt mờ U Minh thế giới ở giữa, bắt đầu thu gặt U Minh thế giới trụ thần linh. Dùng thần linh huyết nhục, luyện chế thần đan, là từ anh kéo dài tánh mạng. Liên tiếp 3 tháng, U Minh thế giới đại quân liên tục trùng kích 3 tháng, U Minh thế giới hầu như mỗi một ngày đều có thể phải tới mấy triệu đại quân đến đây trùng kích nơi đây, nỗ lực đem Đại Hạ thần triều quân đội giết chết hoặc là khu trục ra U Minh thế giới. Thế nhưng, bởi vì Lâm Tiếu tồn tại, bọn họ trùng kích một lần thất bại lần trước, trực tiếp đem cả vùng đất này đều nhuộm đẫm thành huyết vậy màu đỏ. Bất quá U Minh thế giới lại vẫn không có buông tha. Nơi này là U Minh thế giới, một cái đại hình thế giới, thậm chí so với toàn bộ Viêm Hồn vực còn muốn khổng lồ thế giới. Vô số năm qua, U Minh thế giới không biết chinh phục bao nhiêu cái thế giới, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh thành vì bọn họ nô lệ. Dần dần, U Minh thế giới bản thổ sinh linh tạo thành đại quân, số lượng dần dần giảm thiểu, thay vào đó là này được ác ma khống chế nô lệ đại quân. Những đầy tớ này đại quân, không sợ chết, một lời không hợp liền tự bạo, cũng là để cho người hết sức nhức đầu. Bất quá lúc này, một tòa chiến tranh pháo đài đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, hậu phương thế giới trong thông đạo cũng ở liên tục không ngừng tiến hành tiếp tế tiếp viện. Tựa hồ tất cả đều thay đổi đến mức dị thường thuận lợi. Không nghĩ tới, vẻn vẹn dùng 3 tháng, chúng ta liền ở U Minh thế giới trong rừng bước. Một ngày này, Đại Hạ một các vị cấp cao tướng lĩnh tụ tập lại một chỗ, khai thủy thảo luận. Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á đã trở lại. Nơi đây cũng chưa dùng tới hắn. Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á cường đại, ở chỗ hắn thống trị năng lực, dụng binh chiến tranh, tuy là cũng là Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á cường hạng, nhưng có chỗ, đại tài tiểu dụng. Hiện tại Đại Hạ Thần Triều vừa mới thống nhất toàn bộ Viêm Hồn Vực, chính là cần củng cố thời điểm. Thượng quan Tà Tình mặc dù là Lâm Tiếu mà chiến đấu, nhưng là lại không thể đem Đại Hạ ném. Cho nên tại chỗ những cao tầng này trong, có 13 cổ tộc, 3 đại thánh địa, thậm chí Viêm Hồn Liên Minh dị vạn cao tầng. Cũng có Lâm Tiếu Phạm Hư Thiên các trong người quản lý, hiện tại, bọn họ đều là Đại Hạ Thần Tử. Đại Hạ Nguyệt Thần Cổ Giới, cũng đối với bọn họ mở ra. Toàn bộ Viêm Hồn Vực trong thanh niên võ giả, đều có tư cách tiến vào Nguyệt Thần Cổ Giới, ở Nguyệt Thần Cổ Giới trong lịch lãm, tăng cường tự thân. Bây giờ Đại Hạ, cũng không cần phải, đi điên cuồng tạo thần, có Viêm Hồn Vực một cái như vậy to lớn cơ sở, chỉ cần ngăn trở U Minh Thế Giới. Như vậy Đại Hạ Thần Triều, sẽ gặp nghênh tới một người nhảy vọt thời kỳ phát triển. Ngắn ngủi 1 năm 3 tháng, Viêm Hồn Vực đã bị Đại Hạ hoàn toàn chinh phục, nguyên bản Viêm Hồn Liên Minh, chỉ là một phân tán liên minh. Bây giờ Đại Hạ Thần Triều, cũng một cái chân chân chính chính quốc. Nguyên bản, Viêm Hồn Vực, liền thuộc về Đại Hạ Thần Triều quốc thổ. Lúc này, một cái linh tộc hư thần có chút hưng phấn hét lớn, 3 tháng, vẹn vẹn chỉ dùng 3 tháng, hơn nữa chúng ta đến bây giờ tổn thất, không đến 10 triệu võ giả. Phải biết rằng, năm đó U Minh Thế Giới, ở Viêm Hồn Vực biên cảnh dừng bước cùng, thế nhưng dùng sắp tới 1.000 năm thời gian, bọn họ cũng vì này trả giá vài tỷ võ giả tính mệnh. 3 tháng, 1.000 năm, mấy triệu, vài tỷ. Cái này sự chênh lệch, thật sự là quá lớn. Lẽ nào Đại Hạ thực sự mạnh mẽ đến trình độ như vậy sao? Nguyên bản Viêm Hồn Liên Minh cao tầng đều hưng phấn hầu như muốn nhảy dựng lên. Thế nhưng Đại Hạ võ giả cũng từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc, không nên cao hứng sớm như vậy. Lâm Tiếu nhìn cái kia linh tộc hư thần, nhẹ nhàng lắc đầu. U Minh Thế Giới không phải đơn giản như vậy. Ta từ U Minh Thế Giới bên kia đi, tới nơi này, phát hiện trên cái thế giới này, người mạnh nhất là một cái chúa tể. Chúa tể. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Thần giới thần linh lại có 12 cái đẳng cấp. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần, thiên thần, chúa tể, vực chủ, giới vương, thần quân, thần vương, thần đế. Chúa tể là level 6 thần linh, ở tại thần giới ở giữa, đã coi như là nhất phương hào cường, tại hạ giới, căn bản là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Nếu như chúa tể hiện thân, như vậy Đại Hạ đóng quân ở chỗ này đại quân, đem ở đang lúc trở tay tan tành mây khói. Một cái chúa tể mà thôi, hắn giam qua đây, để hắn tan tành mây khói. Điểm này, nhân hoàng bệ hạ đã sớm cho người chúa tể kia cảnh cáo. Lâm Tiểu khẽ cười một tiếng. Thượng quan Tà Tình vận dụng Bình Ngạn Chi Chu trụ pháo, một pháo đem hư vô chi giới hủy diệt. Cái này tuyệt đối không phải đơn thuần giết chóc, mà là đang cảnh cáo U Minh Thế Giới cường giả. Bọn họ nếu như dám đến, như vậy Đại Hạ thì có hủy diệt lực lượng của bọn họ. Bình Ngạn Chi Chu trụ pháo hủy diệt một cái hai cái chúa tể vẫn dễ như trở bàn tay. Hiện tại người chúa tể kia chưa có tới, chính là được Bình Ngạn Chi Chu lực lượng hù dọa. Bất quá cái này U Minh Thế Giới không đơn giản. Lâm Tiếu nhìn đang làm khoảng chừng hơn 100 thần linh đứng dậy. Nguyên bản cửu huyền thế giới võ giả đại khái đều biết, trước đây chúng ta ở cửu huyền trên thế giới bắt được không ít còn sống ác ma, trong linh hồn của bọn hắn đều có cấm chế, đó là một đám được chuồng nuôi ác ma. Chỗ này ngoài phòng khách đã bao phủ một tầng kết giới, cho dù là U Minh Thế Giới người chúa tể kia đến cũng mơ tưởng thăm nghe đến đó tin tức được chuồng nuôi ác ma. Ngay sau đó, trong đại sảnh những thần linh này liền ngồi không yên. Tin tức này thật sự là thật đáng sợ. Ác ma ở phàm giới đã là vô cùng cao đẳng chủng tộc, ác ma tiềm lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí so với nhân tộc mạnh hơn. Nhưng, bây giờ, Lâm Tiếu, nhưng ở nói cho bọn hắn biết, một cái cao đẳng chủng tộc, bị người bị cầm tù, dường như gia súc giống nhau. Nếu như chuyện này là thực sự nói, như vậy bọn họ đã có thể nghĩ đến, U Minh Thế Giới ở phàm giới khuyết trương chân tướng. Cũng không phải ác ma muốn mở rộng, mà là khống chế ác ma người kia, hoặc giả nói là một đám người, muốn đem phàm giới thống nhất. Như vậy hiện tại, Đại Hạ Thần Triều cùng với đối kháng thì không phải là U Minh Thế Giới, mà là một cái kinh khủng hơn nhân vật mạnh mẽ. Về chuyện này, Lâm Tiếu đã xác minh. Lúc trước Ma La Thiên Đô ở U Minh Thế Giới mắc phải ngập trời sát nhiệt, phản ra U Minh Thế Giới, chính là phát hiện chuyện này. Mà hắn cũng là vì số không nhiều vài cái không có bị khống chế ác ma. Không chỉ là ác ma, còn như là U Minh Thế Giới trong còn lại một ít cái chủng tộc cường đại cũng đều được khống chế lại, nhưng là bọn hắn, nhưng cũng không tự biết. Trong nháy mắt, trong đại sảnh bầu không khí lạnh xuống. Trước còn đang hưng phấn Viêm Hồn Vực võ giả, giờ khắc này thật giống như bị một đại thùng nước đá tưới đến cùng, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Không nên nghĩ đầu hàng. Lâm Tiếu nhìn có chút ánh mắt của người, đã biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Chứng kiến mấy ngày nay, cùng chúng ta tác chiến những quân đội kia sao, này đều là được ác ma chinh phục những thế giới khác võ giả, hoàn toàn mất đi mình, ngay cả sinh tử đều bị ác ma trường khống. Lâm Tiếu lạnh lùng liếc đại sảnh. Nhật Nguyệt Song Hầu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Một cái xuất thân viêm hồn vực nhân tộc hạ vị thần, sắc mặt hơi trắng bệch. Đành chịu sao? Lâm Tiếu nhún nhún vai, cho tới nay, viêm hồn vực không được đều cùng U Minh thế giới có phong sinh thủy khởi sao? Thế nhưng, không có những gì cả, ta bây giờ cùng các ngươi nói những thứ này, chỉ là cho thông báo một chút, miễn cho đến lúc đó địch nhân mới đến, các ngươi bắt đầu như xe bị tuột xích. Lâm Tiếu sắc có chút lờ, NH, chưa quên, ta đại hạ thần triều là dạng gì tồn tại, viễn cổ thời đại, ta đại hạ thần triều nhất thống chư thiên, dám nghịch hành phạt thiên tồn tại. Làm sao, gặp phải một cái ở phàm giới hạ thủ, đều phải lén lút không dám quang minh tránh đại tiểu tặc, sẽ lùi bước. Tất cả mọi người trầm mặc. Tiểu Tiếu, U Minh thế giới nhân đến, muốn cùng ngươi đàm phán. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu, triệu huyền quang thanh âm truyền đến. Ác ma sẽ đến đàm phán. Lâm Tiếu trong mắt lóe lên một hàn mang, sợ là tới gây chuyện chứ. Quang quang, ngươi thông chi mọi người, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, giữ tất cả trận pháp hết thảy mở ra, đừng làm cho ác ma tiến nhập chúng ta thành trì. Đúng. Trải qua một năm này chiến đấu khốc liệt, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người cũng trưởng thành không ít. Ở Nguyệt Thần cổ giới tài nguyên toàn lực bồi dưỡng phía dưới, hai người này cũng thành tựu hư thần. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn trong phòng hội nghị một đám cường giả, xoay người rời đi. Lâm Tiếu rời đi sau đó, hội nghị này sành liền vỡ tổ, không ít người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lâm Tiếu không có để ý trong phòng hội nghị một đám cường giả, mà là đến ra ngoại giới. Một cái phong thần như ngọc nam tử, một người độc thân đi tới đại hạ quân sự trước, trước mặt hắn là đại hạ ở chỗ này kiến tạo thành trì. Vô số lớn hạ quân sư đều muốn đầu mâu nhắm ngay hắn, thế nhưng trên mặt của người đàn ông này cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, chỉ là đạm nhiên nhìn trước mắt tất cả. Làm sao, đường đường đại hạ thần triều, nhất thống toàn bộ viêm hồn vực, phá hủy hư vô chi giới quái vật lớn, ngay cả những bản thái tử đi vào dũng khí cũng không có sao. Nhìn thấy Lâm Tiếu đến, cả người đàn ông nơi mi tâm thụ nhãn hơi mở một cái khe hở, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ đùa cợt. Còn chưa phải. Lâm Tiếu lắc đầu, vạn nhất người ở bên trong tự bạo, khả năng liền không tốt. Nam tử này suýt nữa không có bị tự mình một bãi nước miếng sắc chết. Cái, y gọi là ở bên trong tự bạo. Hắn đường đường ác ma nhất tộc đại thái tử, U Minh thế giới chủ nhân tương lai, biết tự bạo. Cho nên có cái gì, ở nơi này nói đi. Lâm Tiếu thần sắc đạm nhiên nhìn trước mắt nam tử này, bình tĩnh nói. Nhát gan nhân tộc. Ác ma thái tử bĩu môi, trên mặt chẳng đáng càng nồng nặc. Không phải ta nhát gan, mà là sinh tử của ngươi cũng không có trưởng khống ở trong tay của mình. Một cái hạ vị thần, nếu như ở trong thành tự bạo, như vậy tổn thất, ta cũng gánh không nổi. Lâm Tiếu sâu kín thở dài một hơi, chưa nói nhảm nhiều như vậy, có chuyện nói thẳng đi. Ngươi có ý tứ? Ác ma thái tử lúc này thay đổi thần sắc. Sinh tử cũng không được bản thân điều khiển. Đã từng, ác ma nhất tộc thiên tài Ma La Thiên Đô ở lưng phản bội ác ma tộc thời điểm, cũng từng nói ra mấy câu nói như vậy. Không có ý gì. Lâm Tiếu buông tay một cái, ngươi là tới khuyên ta đầu hàng đi, sau đó muốn nói với ta, nếu như ta không đầu hàng, hoặc là rời khỏi U Minh thế giới, các người vị chúa tể kia lão tổ tông, liền ra tới, giữ nơi đây biến thành đất bằng phẳng. Vẫn là có ý định từ mấy cái khác địa phương, đi công kích viêm hồn vực, công kích cửu huyền thế giới. Lâm Tiếu tựa hồ đem cái này ác ma thái tử tâm tư đều nhìn thấu, vừa mở miệng, đã đem lời trong lòng của hắn nói ra. Lúc này, nguyên bản cái này ác ma thái tử kia thần sắc lạnh nhạt, đã sớm tiêu thất, thay vào đó là hồn hèn. Hả, ngươi đừng vội phủ nhận. Lâm Tiếu lần thứ hai tiếu, ngươi trở lại nói chuyện sự tự do của ngươi đi. Nếu như ngươi có dụng khí, muốn Ma La Thiên Đô như vậy, đem mi tâm thụ nhãn móc xuống, như vậy ta dám cam đoan, ngươi cũng sẽ thu được ngươi muốn tự do. Một bên nói bậy nói bạ. Ác ma thái tử hầu như muốn điên, Lâm Tiếu lời nói này, đối tâm lý của hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Vậy ngươi sau đó phải nói cái gì đó? Lâm Tiếu lần thứ hai cười một tiếng. Lâm Tiếu, ngươi tên là Lâm Tiếu đúng không? Ta nghe quá tên của... Ô! Ác ma thái tử sâu đậm hít một hơi, đại hạ thần triều quân đội, hay nhất lập tức rút khỏi U Minh thế giới. Nói vừa nói, ác ma thái tử sừng sốt. Hắn muốn nói, không được là mới vừa đều bị Lâm Tiếu nói xong sao?